Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, Luyện Thể Đại Thành. Ban đêm, trong phòng Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, tiến vào thời gian trong giới chỉ. Không sai biệt lắm một năm thời gian không có tiến đến. Sau khi đi vào, nơi này tràn cảnh vẫn như cũ. Bất quá, linh khí nồng nặc một chút, linh bài phía trên chữ viết càng thêm rõ ràng một điểm, trên mặt bàn không có gì thay đổi, linh bài trước vẫn như cũ là một cái lư hương cùng viên kia lệnh bài. A nha, tiểu đệ, đã lâu không gặp a. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm chào hỏi. Linh bài không có bất kỳ ba động, thậm chí liền chung quanh tia sáng cũng không hề biến hóa. Lữ Thiếu Khanh đem linh thạch lấy ra. Theo thái khám chỗ ấy đạt được 40 vạn. Theo đường sách chỗ ấy đạt được 30 vạn, lại thêm cái khác, tính được có hơn 70 vạn. Lữ Thiếu Khanh dự định trước dùng đến 60 vạn, 1 vạn mai linh thạch 2 tháng, 60 vạn mai linh thạch vừa vặn đủ 10 năm thời gian. Theo linh thạch đầu nhập, linh khí trở nên nồng nặc lên. Lữ Thiếu Khanh khoanh chân ngồi xuống, sờ lên cằm, trầm ngâm. Kiếm ý chênh lệch đệ tam trọng cảnh giới, luyện thể còn kém chút đại thành. Kiếm ý đạt tới đệ tam trọng, có thể giống sư huynh như thế, thần thức cất giấu kiếm ý, đánh nhau mạnh hơn. Nói không chừng đi tiểu đều có thể mang kiếm ý, ngẫm lại liền kích thích. Cảnh giới cũng cần, được rồi, đến thời điểm lại nhiều mấy cái nguyên anh tốt hơn đột phá. Trước tiên đem luyện thể quyết luyện đến đại thành đi, kiếm ý quá khó khăn, đến thời điểm lại tham ngộ, không được cũng không vội, từ từ sẽ đến. Ai, là thiên tài sư đệ quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh thở dài âm thanh bên trong, nhắm mắt tu luyện. Trên trời tinh quang lấp lánh, bắn ra trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hô hấp bình tĩnh, gian phòng có vẻ yên tĩnh. Thời gian từng ngày đi qua, cũng không biết rõ qua bao lâu, linh bài phía trên hiện ra một cái nhàn nhạt bóng người. Đây là một cái thấy không rõ bộ dáng hư ảnh, như khói như huyễn, nhìn không ra nam nữ, nhìn không ra bộ dáng, chỉ có thể miễn cưỡng có một cái hình dáng. Nó phiêu phù ở linh bài trước mặt, tự hồ tại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này, tu luyện thái diễn luyện thể quyết đã đến thời khắc mấu chốt. Trên trời tinh quang lấp lánh, da của hắn đang không ngừng thiêu đốt, rèn luyện. Chỉ cần một cái, còn kém lâm môn một cước, thái diễn luyện thể quyết liền có thể tu luyện tới đại thành. Nhưng mà chính là chênh lệch như thế một cước. Vô luận như thế nào rèn luyện, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được kém như vậy một chút ý tứ. Đắm chìm trong tu luyện hắn bắt không được có lợi ích, lông mày dần dần nhăn lại đến, biểu lộ dần dần lo lắng. Tự hồ đối với lần này tu luyện đột phá không hài lòng. Hư ảo bóng người nhìn thật lâu, trên trời tinh quang theo thời gian trôi qua, bắt đầu ảm đạm. Là tinh quang ảm đạm về sau, Lữ Thiếu Khanh lần này tu luyện liền sẽ gián đoạn, thái diễn luyện thể quyết muốn đại thành chỉ có thể chờ lần sau. Bỗng nhiên, trong phòng tự hồ vang lên thở dài một tiếng. Như là kia viễn cổ thời đại truyền đến, hư ảo, mờ mịt, quanh quẩn trong phòng, lại tựa hồ chỉ là ảo giác, không có bất kỳ thanh âm nào phát sinh. Cái gặp hư ảo bóng người nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, trong phòng có thêm một cổ không hiểu khí tức. Trộn lẫn tại linh khí bên trong, màu trắng linh khí giống như là lưu động sương mù, vờn quanh tại Lữ Thiếu Khanh bên người. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ lo lắng chậm rãi bình thản, tâm linh tựa hồ đạt được trấn an. Lông mày của hắn giãn ra, trên người khí tức càng phát ra cường đại. Oanh! Một tiếng không hưởng, Lữ Thiếu Khanh thân thể bộc phát ra một cổ cường hãn khí tức, chung quanh linh khí bị chấn động mà tán. Thái diễn luyện thể quyết, đại thành. Lữ Thiếu Khanh từ từ mở mắt, cúi đầu chính nhìn xem hai tay. Hai tay thon dài mạnh mẽ, giống như hàng ngọc, ẩn chứa lực lượng cường đại. Lại cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, so với trước đó, hình thể càng thêm trôi chảy, tràn ngập dương cương chi khí, càng lộ vẻ nam nhân chi phong. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, một cái tam phẩm trường kiếm xuất hiện tại trong tay, dùng sức một nắm, sắc bén tam phẩm trường kiếm không cách nào trên tay hắn lưu lại bất kỳ vết tích, tương phản. Còn bị hắn cường đại cường độ cào thành sắc vụn. Mặt quân kiếm không tại, bất quá Lữ Thiếu Khanh tin tưởng, cho dù là tứ phẩm trường kiếm cũng không cách nào tổn thương được hắn. Xuất ra một chiếc gương nhìn một chút, lắc đầu, tự luyến, lại soái. thật sự là phiền não a, đi ra ngoài có thể hay không trêu chọc số đào hoa đâu. Chiêu Phong dẫn điệp, không phải ta mong muốn, ai? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, tính toán thời gian, đi qua không sai biệt lắm 4 năm. Quả nhiên vẫn là quá khó khăn, đuổi theo thiên tài, thật rất mệt mỏi a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, dự định tiếp tục tu luyện. Nhưng mà như thế ngồi xuống, hắn rất nhanh liền nhảy dựng lên, như là dưới mông có kim đâm đồng dạng. Hắn phát hiện thời gian không thích hợp, 10 năm thời gian không có. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh phát hiện về sau, bạo tẩu. 6 năm thời gian, 42 vạn mai linh thạch cứ như vậy không có. Ma quỷ, ngươi cho ta một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ đem linh bài cầm tới trước mặt, phun nước bọt, hơn 6 năm thời gian cứ như vậy bị ngươi ăn. 42 vạn mai linh thạch, ngươi cũng không sợ bị nghẹn chết. Ở giữa thương, gian thương cũng không có ngươi ác như vậy. Cho ta phun ra, phun ra. Lữ Thiếu Khanh mắt đều đỏ, 42 vạn, cái này cần hoa bao nhiêu công phu mới làm cho đến nhiều như vậy linh thạch. Thật sự cho rằng trên trời sẽ rơi linh thạch sao? Coi là cái gì đều không cần làm, linh thạch liền sẽ tự động đưa tới cửa sao. Lữ Thiếu Khanh nước bọt phun tại trên linh bài, điểm điểm tích tích, đã có thể hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ. May mắn, cái này thời điểm bàn ngọc phía trên xuất hiện tin tức. Xem hết tin tức về sau, Lữ Thiếu Khanh mới hiểu được. Hắn tu luyện lâm vào bình cảnh, không cách nào đột phá, linh bài giúp hắn. Đương nhiên, giúp hắn khẳng định không phải miễn phí. Linh bài cũng làm không được miễn phí. Chỉ có thể đem duy trì thời gian tài nguyên dùng để trợ hắn, cho hắn kiến tạo một loại lại càng dễ đột phá không khí. Trách quan ma quỷ rồi. Lữ Thiếu Khanh cầm linh bài, một thời gian có chút ngượng ngùng. Trách không được lúc đương thời một loại đẩy ra mây mù gặp trời xanh cảm giác. Nguyên lai là linh bài tại trợ hắn. Nhưng không có ý tứ rất nhanh liền rút đi, Lữ Thiếu Khanh gõ gõ linh bài, quán trách bắt đầu, nói. Nói sớm a, ngươi không nói ta làm sao biết rõ ngươi có chức năng mới. Lần sau có chuyện gì, sớm nói, biết sao. Bằng không tạo thành mọi người hiểu lầm, thật không tốt, dễ dàng như vậy đã thương mọi người tình cảm. Quang mang lấp lóe hai lần, tự hồ muốn nói chút gì, cuối cùng trầm mặc, lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh nói. Đúng rồi, đã có chức năng này, muốn lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm ý cảnh giới cần bao nhiêu linh thạch. 100 vạn mai linh thạch. Mặt bàn xuất hiện mấy chữ. Ta đi, ngươi ăn cướp a. Lữ Thiếu Khanh sôi trào lên, không đúng, ngươi vẫn luôn tại ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình đem linh bài trả về, lời nói thấm thía, thuyết giáo bắt đầu, làm người đâu, trọng yếu nhất chính là đại khí, hào phóng. Ta xem ngươi nhất định là hẹp hòi bị người đánh chết. Đến hấp thụ giáo dạy bảo a. Linh bài quang mang lần nữa lấp lóe. Hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh hài lòng ly khai, 60 vạn mai linh thạch, chỉ là để cho mình luyện thể đại thành, cũng coi như không tệ. Hắn không phải thiên tài, làm không được lấy nhật, nguyệt là thời gian đến đột phá. Về phần 100 vạn mai linh thạch, cái kia, phải hảo hảo cân nhắc mới được. Xuất hiện ở bên ngoài Lữ Thiếu Khanh, phát hiện thời gian đã không sai biệt lắm trời đã sáng. Ai, lại nếu muốn biện pháp đi kiếm điểm linh thạch. Chương 362, còn có để cho người ta ngủ hay không? Lữ Thiếu Khanh đi vào võng nơi này nằm, trước nghỉ ngơi thật tốt một lập tức ở giữa, đến thời điểm lại cùng Kế Ngôn tiến về Yến Châu, đi một chuyến tại Triều Thành một vùng tù hồn sơn mạch. Ai, cũng không biết rõ sẽ bao nhiêu lớn nguy hiểm đâu. Ma quỷ tiểu đệ lai lịch bất phàm, cái kia địa phương không biết rõ cùng nó có quan hệ gì, nhưng có thể bị nó bắn ra địa phương. Dùng cái mông nghĩ cũng biết không phải là cái gì loại lương thiện. Chi địa. Bất quá Lữ Thiếu Khanh trong tay có Kha Hồng cho một điêu, lực lượng 10 phần. Còn có Kế Ngôn cái này tay chân đi theo, đến thời điểm cho dù gặp được giống thương chính sơ loại này Nguyên Anh Trung Kỳ, hai người liên thủ, đánh không lại cũng có thể bất phân thắng bại. Đương nhiên, gặp được Nguyên Anh Hậu Kỳ cao thủ, vẫn là ngoan ngoãn chạy trốn đi. Ngô Xuẩn sư muội liền không mang đi. Nhưng nàng ở chỗ này an tâm tu luyện một phen. Cân nhắc một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh nằm tại võng bên trên, thoải mái nhàn nhã ngủ. Đỉnh đầu mặt quân kiếm cùng vô khâu kiếm đã sớm chạy đến Kế Ngôn bên kia đi. Bất quá không đợi Lữ Thiếu Khanh ngủ bao lâu, một đạo kiếm khí đánh tới, lại một lần đem hắn võng chém. Sư phụ, làm gì? Lữ Thiếu Khanh vững vàng rơi xuống đất, bất mãn hết sức hướng về phía người trước mắt kêu lên, còn có để cho người ta ngủ hay không? Ta mới ra ngoài bao lâu, giữa chúng ta tình cảm liền xa lánh đến cái này trình độ sao? Mặt mũi tràn đầy bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Làm sao ngủ một giấc cũng khó như vậy đâu. Cái này Thiên Ngự Phong còn có hắn đợi địa phương sao? Đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt Thiều Thừa Tiên Phong đạo cốt, như thế ngoại cao nhân. Nhưng là hiện tại thế ngoại cao nhân mặt mũi tràn đầy không vui, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng lên, hỗn trướng, chính ngươi gây ra phiền phức, còn muốn nhóm chúng ta giúp. Ngươi chùi điếc, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này nằm đi ngủ. Chưởng môn ngày hôm qua lại đem ta cho mắng một trận. Để các ngươi hai người đi học, kết quả hai cái tuần tự chuồn đi, tức chết người đi được. Tổ sư còn đây này, một điểm mặt mũi cũng không cho. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào. Tổ sư tại, chưởng môn còn dám như thế phách lối. Không muốn nuông chiều hắn a, cùng đánh hắn một trận, nhưng tổ sư nhìn thấy ngươi không sợ cường quyền, nói không chừng đối ngươi xem trọng vài lần, để ngươi tới làm chưởng môn. Thiều Thừa giận quá, rút kiếm nghĩ chém người, ngươi cũng biết rõ tổ sư tại. Cái mông cũng ngồi chưa nóng liền lấy cớ chạy trốn. Ngươi tìm khác lấy cớ không được sao? Nhất định phải thừa dịp ta thu thập ngươi thời điểm chạy, ngươi nhường tổ sư thấy thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, đây mới là sư phụ không vui chân chính nguyên nhân. Lần sau nhất định chú ý. Còn có lần sau. Ta gọi ngay bây giờ chết ngươi, để cho ta sống lâu mấy năm. Thiều Thừa thở phì phò quơ trường kiếm, có đánh chết Lữ Thiếu Khanh tư thế. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, thừa cơ nói sang chuyện khác, sư phụ, các ngươi học lâu như vậy, định làm gì? Còn có thể làm thế nào? Thiều Thừa thở dài, án binh bất động, là không có cái gì phát sinh. Quy Nguyên Các nếu như không chủ động tìm đến sự tình, nhóm chúng ta cũng không chủ động đi kích thích bọn hắn. Nói đến đây, nghĩ đến đồ đệ nước tiểu tính, Thiều Thừa nhìn hắn chằm chằm, trên mặt có thêm nghiêm túc căn dặn hắn. Ngươi đừng trị bọn hắn. Quy Nguyên Các có hóa thần, cho dù nhóm chúng ta có tổ sư tại, Quy Nguyên Các hóa thần muốn trả thù, cũng không phải nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái có thể tiếp nhận lên. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên biết rõ điểm này, hắn nói, biết rõ, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ta không trị bọn hắn chính là. Hóa thần, như là kiếp trước bên trong hạch đạn, một khi nổ bắt đầu, không phải ai đều có thể chịu đựng nổi bạo tạc hậu quả. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Quy Nguyên Các hóa thần, nếu không Lữ Thiếu Khanh là không dám đi trêu chọc Quy Nguyên Các. Liền giống như Điểm Tinh phái, biết rõ Điểm Tinh phái có hóa thần tọa trấn về sau, hắn cũng đã tắt đi trị Điểm Tinh phái ý niệm. Ai, quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Khó cái rắm, ngươi cho ta trung thực đợi, đừng đi ra gây chuyện là được rồi. Thiều Thừa đối mặt với tên đồ đệ này, một thời gian cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Trước đó ghét bỏ Lữ Thiếu Khanh cả ngày tại Thiên Ngự Phong nằm thi, hận không thể hắn ra ngoài đi một chút. Kết quả đây, ra ngoài đi một chút về sau, chọc một nhóm lớn sự tình trở về. Kém chút đem Tề Châu Thiên cho đâm xuyên. Lữ Thiếu Khanh biết rõ môn phái không có ý định làm cái gì về sau, hắn nhịn không được hỏi, Thiên Phỉ Thành đâu? Còn có ta mang về cô nàng kia đâu? Nhưng nàng trở về, nhóm chúng ta từ đây bỏ mặc Thiên Phỉ Thành chết sống sao? Hắn đối Thiên Phỉ Thành làm sự tình cũng không phải là tâm huyết dân trào, mà là thành tâm là môn phái cân nhắc. Cái này thương lượng qua, Thiên Phỉ Thành bảo trì nguyên dạng, nhóm chúng ta âm thầm ủng hộ. Ngươi mang về nha đầu nhường nàng bái nhập Lăng Tiêu phái, trở thành nội môn đệ tử, sẽ không để cho nàng tiết lộ liên quan tới những chuyện ngươi làm. Thiều Thừa sắc mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng, đồ đệ bình thường mặc dù lười, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là nguyện ý đứng ra là môn phái suy nghĩ, lấy môn phái lợi ích làm trọng. Nhịn không được khen ngợi một câu, chuyện này ngươi làm rất tốt. Quy Nguyên Các tay không thể luồn vào tới. Thiên Phỉ Thành vị trí trọng yếu, đối Lăng Tiêu phái tới nói, như là trên thân người quần áo. Bị bới, bị xem sạch sành sanh không nói, người khác người chỗ khó, vượt khó tiến lên, liền không có biện pháp ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh lồng ngực thẳng tắp, cơ ngực tại trường sam phía dưới chống đỡ ra hình dáng, đắc ý, đúng không? Môn phái có nói cho ta ban thưởng gì sao? Thí dụ như ban thưởng 10 vạn 8 vạn linh thạch cái gì? Ngươi còn muốn ban thưởng? Thiều Thừa nghe xong, lại bình tĩnh không được, ngươi dẫn xuất phiền phức, môn phái tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian đều phải vì ngươi chùi đít, ngươi còn dám nói muốn thưởng. Hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, được rồi, ta vô tư kính dân. Sau khi nói xong, liền muốn lấy chạy đi. Đứng đấy, Thiều Thừa gọi lại Lữ Thiếu Khanh, ta lời còn chưa nói hết, ngươi những này thời gian hảo hảo đợi tại trong môn phái, đừng đi ra ngoài. Nếu như là dĩ vãng, Lữ Thiếu Khanh nhất định sẽ hết sức vui vẻ. Nhưng là hiện tại không được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, cái này không thể được a, qua nhiều thời gian ta phải ra chuyến xa nhà. Đi làm cái gì? Đi nơi đó. Thiều Thừa lập tức cảnh giác, thậm chí là khẩn trương bắt đầu. Cái này rất khác thường, cùng đồ đệ tính cách không hợp. Sẽ không phải ngoài miệng bằng lòng, sau đó ra ngoài tiếp tục gây chuyện a. Ta muốn đi một chuyến Yến Châu Triều Thành, có chút việc muốn làm. Lữ Thiếu Khanh chưa hề nói cụ thể muốn làm gì, có chút bí mật người biết càng ít càng tốt. Nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Thiều Thừa biểu lộ càng thêm nghiêm túc, ta cùng ngươi đi. Đồ đệ của mình chính mình hiểu rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không tiếc tự mình đi một chuyến, nói rõ rất trọng yếu. Làm sư phụ, nghĩa bất dung từ. Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, được rồi, không cần ngươi lão nhân gia xuất mã, ta nhường đại sư huynh đi theo ta đi. Nhìn thấy Thiều Thừa biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh an ủi, yên tâm, không phải ghét bỏ ngươi, chuyến này không có nguy hiểm, hai người chúng ta liên thủ cái này thiên hạ còn có chỗ nào không thể đi. Tốt a. Thiều Thừa không có cưỡng cầu, có kế ngôn đi theo, ta yên tâm. Đi những châu khác tránh đầu gió cũng tốt. Được rồi, đến thời điểm khác vụng trộn cùng đi theo a. Chương 363, sư phụ muốn giết người diệt khẩu. Thiều Thừa đỏ mặt, cực lực phủ nhận cùng giải thích, làm sao có thể, các ngươi kết bạn ra ngoài, ta làm sao lại không yên lòng đâu. Trước kia bất quá là vừa lúc đụng phải mà thôi. Đối với mình đồ đệ, Thiều Thừa là đem xem như con cái của mình, chưa lớn lên tử nữ, tự nhiên không yên lòng. Thường xuyên vụng trộn đi cùng, núp ở phía sau mặt là hai người bọn họ áp trận, thuận tiện bảo hộ bọn hắn. Là, vừa lúc đụng phải mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhường Thiều Thừa sắc mặt càng thêm không tự nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, thuần thục nói sang chuyện khác. Tiểu Y đâu? Người nàng đâu? Ta xem một chút nàng những này thời gian có tiến bộ hay không. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh không có vạch trần Thiều Thừa, thuận miệng hướng về phía kế ngôn chỗ phương hướng nu nu miệng, đi theo đại sư huynh tu luyện, bị đại sư huynh giám sát. Để ngươi đại sư huynh giám sát. Ngươi làm sao không giám sát? Thiều Thừa trên mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng, nàng có thể chịu được sao? Kế ngôn nghiêm khắc, đây cũng không phải là mỗi người cũng chịu được. Hắn người sư phụ này trước đó cũng thử qua, kém chút chơi xong. Chớ đừng nói chi là Tiêu Y cái này tuổi trẻ nha đầu. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không có chút nào lo lắng, chịu không được cũng phải thụ, dù sao lại không chết được người. Thiều Thừa hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, lười chết ngươi, liền không thể ngươi đến giám sát. Cả ngày uể oải, không hề làm gì. Không hề làm gì. Lữ Thiếu Khanh kêu to, cảm giác thiên đại oan uổng, tháng 6 phi sương không đủ, sư phụ, ngươi đến bằng lương tâm nói chuyện. Ngu xuẩn sư muội vào cửa về sau, ai mang đến nhiều nhất? Ta còn kém đút nàng ăn cơm. Ta trước đây liền không nên mắt mù, ham điểm này linh thạch, cho mình đưa tới nhiều chuyện như vậy làm. Thiều Thừa ngược lại rất vui vẻ cười lên, thu Tiểu Y vào cửa, ngươi cũng là ra lực. Tiêu Y vào cửa về sau, Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y, so với bình thường thiếu đi mấy phần lười biếng. Hắn người sư phụ này là nhìn ở trong mắt, trấn an ở trong lòng. Ai, nếu là có thể cùng An sư tỷ sinh cái oa oa đến cho cái tiểu tử hỗn trướng này mang mang thì tốt hơn. Không chừng hơn có thể chữa khỏi hắn loại này lười biếng. Thiều Thừa trong lòng vui thích nghĩ đến. Nghĩ đến cùng An Thiên Nhạn trở thành đạo lữ, vượt qua tiên nhân đều hâm mộ cuộc sống thần tiên, Thiều Thừa liền ngăn không được nhếch miệng cười lên. Như thế thời gian nhất định rất tốt đẹp. Sư phụ, bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh đầu theo Thiều Thừa trước mắt xông tới, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa. Lăn lộn, hỗn trướng. Thiều Thừa bị giật nảy mình, chột dạ phía dưới, chửi ầm lên, muốn hù chết người sao? Sư phụ ngươi nhất định nghĩ đến hèn mọn sự tình. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí khẳng định, sau đó cười xấu xa bắt đầu, không phải là nghĩ đến An sư bá. Không có, ngươi bỏ ở chỗ này nói hưu nói vượng. Thiều Thừa sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Còn dám nói không có. Thiều Thừa bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiểu rõ, sư phụ điểm ấy tâm tư nhỏ, không thể gạt được hắn. Ngươi vừa rồi cũng chảy nước miếng, ngươi xem, miệng ngươi bên cạnh còn có đây này. Thiều Thừa vô ý thức bay sượt, phát hiện không có cái gì. Ha ha, quả nhiên. Lữ Thiếu Khanh cười lên ha hả. Lăn lộn, hỗn trướng, Thiều Thừa trong lòng nóng nảy đến hoảng, mặt đỏ rần, rút kiếm ra đến, đằng đằng sát khí, ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái này hỗn trướng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, xoay người chạy. Đừng chạy. Thiều Thừa ở phía sau dẫn theo trường kiếm truy sát. Sư phụ, tha mạng. Hỗn trướng, đứng lại cho ta. Thiều Thừa ở phía sau đuổi theo, càng đuổi trong lòng của hắn càng phát ra giật mình. Lữ Thiếu Khanh có vẻ thành thạo điêu luyện, mặc dù biểu hiện ra một bộ dáng vẻ chật vật, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được kia là giả bộ. Càng như vậy, Thiều Thừa liền càng phát ra kiên định muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận. Lúc này mới vào cửa bao lâu? Thực lực nhanh vượt qua hắn. Không thừa dịp chưa trưởng thành bắt đầu, mới hảo hảo giáo huấn hắn một trận, các loại hắn ngày sau trưởng thành, muốn đánh cũng không đánh được. Thiều Thừa ý nghĩ trong lòng càng phát ra kiên định. Hai người tại Thiên Ngự Phong nơi này đuổi theo, Thiều Thừa đuổi theo không lên Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cũng không có biện pháp hất ra Thiều Thừa. Sư phụ, ngươi mở một ngày một đêm sẽ không mệt mỏi sao? Đi nghỉ ngơi thật tốt một phen, sau đó tranh thủ thời gian tu luyện đi, bằng không lại bị đại sư huynh mắng. Chửi liền chửi, ta hôm nay không thu thập ngươi, trong lòng ta khẩu khí kia không ra được, không tĩnh tâm được tu luyện. Thiều Thừa không thèm đếm xỉa, hôm nay cơ hội nói không chừng về sau cũng không có. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nhìn xem theo đuổi không bỏ Thiều Thừa, nhức đầu, sư phụ, ngươi đây là lấy cớ, ngươi không tĩnh tâm được là bởi vì An sư bá. Thiều Thừa sát khí tăng vọt mấy phần, trên trời đám mây cũng bị cổ này sát khí đánh nát, đừng chạy, đứng lại cho ta. Ngươi đừng đuổi, ta liền dừng lại. Hừ. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng trên không trung vang lên, Kế Ngôn mặt lạnh lấy xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Lữ Thiếu Khanh giống thấy được cứu tinh, hướng về phía Kế Ngôn hô to, tranh thủ thời gian tới khuyên sư phụ a, sư phụ điên rồ, muốn giết người diệt khẩu. Thiều Thừa giận dữ, im ngay, hôm nay ta không phải thu thập ngươi một trận không thể. Sư phụ đang kiếm cớ lười biếng, còn không tranh thủ thời gian đốc thúc sư phụ tu luyện. Lữ Thiếu Khanh chạy đến Kế Ngôn trước mặt, hướng về phía Kế Ngôn nói, xuất ra ngươi làm đại sư huynh khí thế, nhanh. Sư muội tại tu luyện, hai người các ngươi ở chỗ này muốn tạo phản sao? Kế Ngôn thanh âm như cùng hắn biểu lộ, như là tháng chạp thời tiết đồng dạng băng lãnh. Không liên quan chuyện ta, là sư phụ. Lữ Thiếu Khanh ác nhân cáo trạng trước, ta cũng không có trêu chọc sư phụ, là sư phụ trước động thủ. Trả đũa, không phải ngươi cái này nhỏ hỗn trướng nói hưu nói vượng, ta sẽ nhớ thu thập ngươi sao? Kế Ngôn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi không tu luyện, đừng ở chỗ này gây sự. Không cần đoán cũng biết rõ là Lữ Thiếu Khanh đem sư phụ chọc giận. Ai nói gây sự? Lữ Thiếu Khanh kêu, 10 điểm vô lại, bớt ở chỗ này oan uổng người, thật sự cho rằng ngươi may mắn chiếm chút lợi lộc, liền có thể oan uổng ta rồi. Nói cho ngươi, chia tay 3 ngày. Lữ Thiếu Khanh chưa nói xong, Kế Ngôn đột nhiên xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm trốn tránh, dương dương đắc ý, chỉ vào Kế Ngôn, tiểu tử, muốn đánh lén ta. Cũng không nhìn một chút ngươi sư đệ ta là ai, nói cho ngươi. Nhưng mà, còn có một cổ lực lượng cường đại từ phía sau lưng đánh tới. Lữ Thiếu Khanh muốn tránh, trước mặt Kế Ngôn lần nữa xuất thủ. Ta mẹ nó, các ngươi hèn hạ. Rõ ràng là Thiều Thừa cùng Kế Ngôn đồng thời đối với hắn xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh lực chú ý phóng trên người Kế Ngôn, không nghĩ tới tự mình sư phụ sẽ đâm lưng. Hai đánh một, mà lại cũng mạnh hơn hắn. Kết quả có thể nghĩ. Bị khống chế gắt gao. Lữ Thiếu Khanh mắng to, hèn hạ a, hai người các ngươi ức hiếp ta cái này nhỏ bé, có ý tốt sao? Thả ta ra, có dũng khí chính diện đánh một. Kế Ngôn không để ý đến, đối sư phụ nói, thu dọn hắn, chú ý đừng quấy rầy sư muội tu luyện. Sau đó quay người ly khai, lưu lại một cái anh tuấn bóng lưng. Có bệnh a, ngươi đừng đi. Sư phụ, ta sai rồi, sư phụ, có chuyện hảo hảo nói. Chương 364, tương lai Tề Châu thứ ba người. Thời gian từng ngày đi qua, một tháng thời gian rất nhanh liền qua. Xếp bằng ở Kế Ngôn nhà gỗ cửa ra vào Tiêu Y trên mặt hốt nhiên mà mở to mắt, cả người nhảy lên một cái. Trên thân bộc phát ra một cổ nặng nề chí nhu kiếm ý, tràn ngập quanh thân. Nhà gỗ chung quanh ẩn tàng kiếm ý cũng nhao nhao hưởng ứng, hiển lộ ra. Đây là Kế Ngôn kiếm ý, phong mang tất lộ, bể nghệ thiên hạ, vô địch khí tức tràn ngập. Cho dù là một cái nguyên anh cảnh giới người tới nơi này, đối mặt với Kế Ngôn cổ kiếm ý này cũng phải ăn được một điểm thua thiệt. Đối mặt Kế Ngôn kiếm ý, Tiêu Y không có nửa điểm khẩn trương cùng bối rối. Kế Ngôn kiếm ý không có đối nàng khởi xướng tiến công, chỉ là xuất hiện. Hai cổ kiếm ý tự hồ kinh vị rõ ràng, lại tự hồ dây dưa dung hợp. Tiêu Y kiếm ý tại Kế Ngôn kiếm ý trước mặt, như là nhìn thấy ca ca muội muội, nũng nịu bán manh. Tiêu Y sau khi hạ xuống, thu hồi kiếm ý của mình, chung quanh kiếm ý cũng đi theo thối lui, giấu đi. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Y mang trên mặt vẻ mặt kích động, dường như đã có mấy đời nhìn xem chung quanh hết thảy. Còn sống. Một tháng thống khổ cuối cùng chịu đựng được. Kế Ngôn lưu tại trong cơ thể nàng kia cổ kiếm ý, trải qua đoạn này thời gian cố gắng, cuối cùng đem hóa giải. Mà tại hóa giải quá trình bên trong, Tiêu Y đối kiếm ý tiến một bước lĩnh ngộ. Mặc dù không có lĩnh ngộ được kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới, nhưng nàng biết rõ tiếp xuống như thế nào tu luyện. Tiêu Y trong mắt to lóe tràn đầy tự tin, nàng có lòng tin lĩnh ngộ được kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới. Đương nhiên, cái này cần thời gian cùng cơ duyên gặp mặt thời điểm, nàng liền có thể lĩnh ngộ được kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới. Hắc hắc, Tề Châu thứ ba người, trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Tiêu Y lòng tin phóng đại, cái đuôi đều muốn vểnh lên thượng thiên tế. Đi theo hai vị sư huynh, tiến bộ thần tốc, ngày sau tiền đồ vô cùng vô tận. Hắc hắc, đại sư huynh thứ nhất, nhị sư huynh thứ hai, ta chính là thứ ba. Tốt ngưu bức a, Tề Châu thứ ba người. Một thanh âm thâm thẳm vang lên. Tiêu Y quay đầu nhìn lại, nhị sư huynh không biết rõ cái gì lúc sau đã nằm tại nhà gỗ trên nóc nhà. Nghiêng thân, nâng đầu, đang theo dõi nàng. Hỏng bét, nhất thời phách lối, bị nhị sư huynh bắt được. Nhị sư huynh, ta. Tiêu Y vừa định giải thích, nhà gỗ môn tự động mở ra. Kế Ngôn xuất hiện tại cửa ra vào. Tiêu Y sắc mặt lập tức càng trắng hơn, giống đông thiên hạ tuyết toàn bộ hướng trên mặt nàng chào hỏi, trắng đến dọa người. Lần này càng thảm hơn, liền đại sư huynh đều nghe được. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y hiện tại có thể làm chính là cúi đầu, tiếp nhận thẩm phán. Kế Ngôn ngẩng đầu, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi mang theo nàng những này thời gian liền không có hảo hảo gõ một phen. Cái gì gọi là không có hảo hảo gõ? Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng bắt đầu, móc lấy lỗ mũi, tay ta đều nhanh gõ nát. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó dời đi, đến chết không đổi, chấp mê bất ngộ, chó không đổi được đớp cứt, không có biện pháp. Tiêu Y không phục, 10 điểm không cam lòng, lập tức ngẩng đầu lên. Cái gì gọi là chó sửa lại đớp cứt, nhị sư huynh ngươi đây là cái gì cẩu thí hình dung? Nàng mới vừa ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y kêu to, nhìn xem, còn không phục đây. Kế Ngôn nghiêm khắc ánh mắt giết tới, Tiêu Y đầy ngập không cam lòng lập tức tan thành mây khói, lần nữa cúi đầu nhìn trên mặt đất hố nhỏ. Ngô, thế mà còn có một cái con kiến không biết sống chết, nhìn ta dẫm chết ngươi. Kế Ngôn nhìn xem Tiêu Y, sư muội tính cách còn phải rèn luyện một phen. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi Lữ Thiếu Khanh, làm thế nào? Đánh nàng. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra hưng phấn, hai mắt phát ra nhường Tiêu Y sợ mất mật ánh mắt. Làm gì? Tiêu Y cảm giác được tê cả da đầu. Kế Ngôn gật đầu, lộ ra ý động chi sắc, đây cũng là cái biện pháp. Tiểu hài tử mà không nghe lời, đánh một chút liền tốt. Không thể nào, Tiêu Y trong lòng kêu rên, đại sư huynh thế mà lại đồng ý loại này biện pháp. Hai người các ngươi liên thủ đến đánh ta, có ý tốt sao? Vâng, hỗn hợp đánh kép sao? Tiêu Y bản năng miệng tiện hỏi một câu. Câu nói này vừa ra, nhiệt độ chung quanh tựa hồ bởi vậy giảm xuống mấy chuyến. Tiêu Y quá sợ hãi, không quản được miệng của mình. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, Lữ Thiếu Khanh thì âm hiểm cười hắc hắc. Hai người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tiêu Y, nhưng Tiêu Y cảm thấy mình đối mặt với hai cái hồng hoang giả thú, tùy tiện một cái đều có thể đưa nàng một ngụm nuốt mất. Ngươi nhị sư huynh nói đến không tệ, hoàn toàn chính xác, phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, như vậy nghiêm khắc làm gì? Tiểu hài tử nói thật rất bình thường. A, à, Tiêu Y kỳ quái, nhị sư huynh thế mà giúp nàng nói chuyện. Ta còn tưởng rằng nhị sư huynh ngươi sẽ tái xuất cực kỳ tàn ác biện pháp tới thu thập ta. Ngươi giúp ta nói chuyện, mấy cái ý tứ? Tiêu Y cảnh giác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đồng thời tràn đầy lo lắng. Phảng phất sau một khắc Lữ Thiếu Khanh trong miệng sẽ nói ra càng thêm cực kỳ bi thảm tới. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y mỉm cười, như là nhà bên đại ca ca đồng dạng để cho người ta tràn ngập hảo cảm, đúng không? Ngươi cũng cảm thấy đại sư huynh là cái A. Ta sát. Minh bạch. Tiêu Y trước tiên, kiên quyết, quả quyết lắc đầu. Không, không có ý tứ này. Ta đầu óc có ngu đi nữa cũng không dám nói A. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y, ngược lại đối Kế Ngôn nói, ngươi xem, sư muội cũng cảm thấy ngươi như cái đàn bà. Ngươi liền nhận đi, ngươi là cái, kiếm của ngươi cũng là mẹ. Kế Ngôn đối với mình sư đệ ác thú vị cảm thấy im lặng, ngây thơ. Đi một bên. Sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Tiêu Y, ánh mắt không gì sánh được nghiêm khắc. Tại Tiêu Y cảm giác bên trong, cái này so một cái tứ phẩm trường kiếm còn muốn phong mang sắc bén. Ngươi nói đi, như thế nào trừng phạt? Kế Ngôn ngữ khí bình thản, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tiêu Y cúi đầu, trong lòng yên lặng nói, ta không có nói sai lời nói a. À. Các ngươi muốn liên thủ đánh ta, không phải liền là hỗn hợp đánh kép sao? Về phần hơn trước mặt, ta cũng cảm thấy không sai đây. Hai người các ngươi xếp số một thứ hai, ta cố gắng một chút, đi theo các ngươi, lăn lộn cái thứ ba còn không phải dễ như trở bàn tay. Không nói lời nào. Kế Ngôn nhíu mày, Tiêu Y áp lực lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh tại nóc nhà, chỉ vào Tiêu Y kêu, ngươi nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng khẳng định cảm thấy mình không sai. Quả nhiên là học được thuật độc tâm. Tiêu Y muốn khóc. Đại sư huynh cũng không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền ngoan ngoãn ở bên cạnh làm mỹ nam tử không tốt sao? Nhị sư huynh, van ngươi, ngươi ở bên cạnh không nói lời nào, vẫn là rất xuất khí. Kế Ngôn không nói hai lời, một cổ kiếm ý lần nữa không có vào Tiêu Y trong thân thể. Cổ kiếm ý này so với trước đó càng thêm hào hùng cường đại. Kế Ngôn nhàn nhạt tuyên bố đối Tiêu Y xử phạt nói, nửa năm thời gian, ngươi cứ đợi ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi. Chưa tới nửa năm, không cho phép bước ra nơi này nửa bước. Không đạt tới trúc cơ năm tầng, cũng không cho phép ly khai. Tiêu Y lập tức cảm giác được ngũ lôi oanh đỉnh, trời đất quay cuồng. Đại sư huynh, ta không có thương lượng. Kế Ngôn tràn ngập không thể nghi ngờ, Tiêu Y há to miệng, cuối cùng cúi đầu xuống, tiếp nhận trừng phạt. Về phần ngươi, Kế Ngôn ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, vẫy tay, vô khâu kiếm phá không mà đến, sau đó hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lại là một kiếm. Lữ Thiếu Khanh mắng to, có bệnh đúng không, nhìn ta như thế nào trị ngươi. Mặt quân kiếm đồng dạng bay tới rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, song phương xông lên trời. Tiêu Y ngạc nhiên, lại đánh. Chương 365, CUNG tráng sợ không mất mặt. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn rất nhanh biến mất tại trên bầu trời. Hai người chiến đấu âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Y rướn cổ lên, cũng không nhìn thấy có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Y nói thầm, rất muốn đi xem một chút a. Hai vị sư huynh tương ái tương sát, trăm xem không chán. Nhưng là, Tiêu Y không dám. Đại sư huynh nói qua không cho phép nàng rời đi nơi này, nàng cũng không dám vi phạm đại sư huynh. Chỉ có thể méo miệng ba, buồn bực ngồi xếp bằng xuống. Được rồi, vẫn là ngoan ngoãn tu luyện đi, nhanh chóng rời đi nơi này. Nhoáng một cái lại một tháng trôi qua, tu luyện Tiêu Y mở to mắt. nàng cảm giác được mệt mỏi. Đi theo nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh trở lại Thiên Ngự Phong bắt đầu, nàng đã liền tu luyện 2 tháng. Không gián đoạn đang đối kháng với Lấy Kế Ngôn Lưu tại thể nội kiếm ý, nhưng nàng tinh thần cảm giác được mỏi mệt, thể xác tinh thần mệt mỏi. Nếu như là phổ thông tu luyện, động thì lại lấy thời đại làm đơn vị đến tính toán. Tiêu y có thể ngồi xuống chính là 1 năm, thậm chí nhiều hơn thời gian đều có thể. Nhưng nàng hiện tại cần phải làm là đối kháng Kế Ngôn kiếm ý, chẳng khác gì là Kế Ngôn là đối thủ của nàng, tại cùng nàng bồi luyện. Đối thủ là Kế Ngôn, vô luận là ai đến đều sẽ cảm nhận được một loại cường đại áp bách. Nàng có thể liên tiếp không ngừng luyện 1 tháng đã vượt qua rất nhiều người. Cảm nhận được thể nội kia cổ kiếm ý như là như mặt trời lóa mắt, ở trong cơ thể mình sáng rực phát nhiệt, Tiêu y nhức đầu không thôi. Nửa năm cũng không biết rõ có thể hay không mài rơi, quá khó khăn. Tiêu y đứng lên, chuẩn bị ở chỗ này đi dạo. Đại sư huynh nói không thể rời đi nơi này, nhưng không có nói không có thế ở chỗ này tản bộ. Lật ra chính một cái nhẫn trữ vật, Tiêu y lại nhịn không được thở dài, buồn bực không thôi. Sớm biết rõ tại dự trữ nhiều một ít ăn liền tốt. Tiêu y tùy ý từ bên trong xuất ra một điểm linh đậu, đây là trước đó giúp Lữ Thiếu Khanh lột thời điểm, không có lột xong, thuận thế thu vào tới. Tiêu y bẹp bẹp dập đầu 2 viên, sau đó cảm thấy kỳ quái. Kế Ngôn không ở nơi này. Đại sư huynh đi nơi nào? Tiêu y nói thầm trong lòng, vuốt một cái đầu, Tiểu Hồng, ngươi. Sau một khắc, nàng ngây ngẩn cả người, trên đầu trống trơn như vậy, một mực đem nàng đầu là tổ chim Tiểu Hồng không biết rõ bay đi đâu rồi. Kỳ quái. Tiêu y nói thầm. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện. Sư phụ. Nhìn người tới, Tiêu y ngạc nhiên kêu lên. Ừm, Thiều Thừa gật gật đầu, sắc mặt lộ ra mấy phần nhu hòa, tu luyện được thế nào? Hắc hắc, rất nhanh liền có thể giải quyết đại sư huynh cho kiếm ý của ta, rất nhanh liền có thể ly khai. Tại sư phụ trước mặt, Tiêu y càng thêm buông lỏng. Nàng biết rõ sư phụ tính tình, đối với mình 3 cái đồ đệ rất tốt. Cũng chỉ có nhị sư huynh bình thường sẽ đem sư phụ tức giận đến muốn đánh người. Đúng rồi, sư phụ, đại sư huynh đâu? Tiêu y hiếu kỳ hỏi. Bình thường Kế Ngôn đại bộ phận thời gian cũng sẽ ở nhà gỗ nơi này tu luyện. Thiều Thừa thở dài, nhiều hơn mấy phần lo lắng, như là một vị lão phụ thân, bọn hắn đi ra. Bọn hắn. Tiêu y nhạy cảm bắt lấy cái này từ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Không sai. Tiêu y ngây người, trên mặt khó có thể tin. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng đi ra. Ra ngoài làm gì? Nói nhị sư huynh không cam tâm, nuốt không trôi khẩu khí kia, dẫn đại sư huynh đi tiếp tục gây sự với Quy Nguyên Các sao? Nhưng là vì cái gì không mang tới ta à? Các ngươi giết người phóng hỏa, ta phất cờ hò reo, cái này tốt bao nhiêu? Mà nên phải biết hai người là đi Yến Châu thời điểm, Tiêu y miệng xẹp đi lên. Buồn bực không vui, ghê tởm. Các ngươi là muốn đi đôi dừng song phi sao? Mà vẫn là thừa dịp đánh nhau thời điểm ly khai, thế mà giấu giếm ta. Vì cái gì không mang tới ta? Tiêu y không cao hứng, khuôn mặt nhỏ phình lên. Thiều Thừa thấy thế, cũng là thẳng thở dài, cho Tiêu y 2 kiện đồ vật, đây là 2 ngươi sư huynh đưa cho ngươi. Bọn hắn ngay cả ta cái này là sư phụ đều không cần, thật sự là hỗn trướng gia hỏa, ta thế nhưng là so với các ngươi 2 cái cũng mạnh. Còn lớp 10 cái tiểu cảnh giới đây. Hảo hảo tu luyện đi, cố gắng đuổi kịp bọn hắn, miễn cho ngày sau bị bọn hắn ghét bỏ. Một cái ẩn hàm đại sư huynh một cổ kiếm ý kiếm gỗ nhỏ, một cái có thể ngăn cản Nguyên Anh một kích ngọc bội. Tiêu y trong lòng ấm áp. Đông Châu. Một chiếc thuyền như là lưu tinh xẹt qua bầu trời, hướng phía phương xa mau chóng đuổi theo. Áo trắng tung bay Kế Ngôn xếp bằng ở đầu thuyền, nhắm mắt nhập định. Tựa như thế gian rất chói mắt kiếm công tử. Lữ Thiếu Khanh thì nằm tại trong khoang thuyền, cầm thiên cơ bài tại nhìn xem tin tức. Tùy ý nằm, dáng vẻ lười biếng, không có nửa điểm Nguyên Anh tu sĩ nên có bộ dạng. Tiểu Hồng đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, nhắm mắt lại bình yên ngủ. Tại thuyền trên đỉnh, Không Đồi cùng Mặc Quân 2 thanh kiếm cùng một chỗ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung rung một cái, như là 2 cái tiểu tinh linh đang len lén nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thiên cơ bài, lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Thiên cơ bài phía trên nhìn thấy đại bộ phận là Đông Châu tin tức. Nhìn những tin tức này, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thấp giọng mắng một câu, phiền phức. Kế Ngôn không có mở to mắt, thanh âm theo đầu thuyền truyền đến. Có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh thu hồi thiên cơ bài, đi ra đến bong tàu, đối Kế Ngôn nói, ngươi chỉ cần không gây chuyện, liền sẽ không có vấn đề. Lần này, ngươi cho ta khiêm tốn một chút, thu hồi ngươi kia không cần thiết thông cảm tâm hòa tinh thần trọng nghĩa, Đông Châu chuyện nơi đây cùng nhóm chúng ta không quan hệ, nhóm chúng ta chỉ là khách qua đường. Lữ Thiếu Khanh theo lựa chọn đi Đông Châu con đường này, tự nhiên là tận khả năng phòng ngừa cùng điểm tinh phái sinh ra gặp nhau. Ai, không có biện pháp, có hóa thần môn phái, không thể trêu vào. Lữ Thiếu Khanh dự định là theo Đông Châu đi một đoạn đường, trước hướng Tây, sau đó lại hướng Bắc, đến Yến Châu Triều Thành, theo Triều Thành tiến về Tù Hồn Sơn Mạch, lấy được tự mình muốn đồ vật. Sau đó theo đường cũ trở về Lăng Tiêu Phái. Tiến vào Đông Châu về sau, lục soát một phen, phát hiện Đông Châu gần nhất cũng không bình tĩnh. Đông Châu cùng Tề Châu có chút không đồng dạng. Đông Châu nơi này cùng Trung Châu tiếp giáp, Đông Châu nơi này đại gia tộc cùng môn phái thực lực cơ hồ, mà lại số lượng rất nhiều. Không giống Tề Châu, ba đại môn phái chiếm ưu thế, mấy đại gia tộc chỉ có thể làm lão nhị. Đông Châu nơi này đại gia tộc, môn phái số lượng nhiều, tranh đoạt tài nguyên so Tề Châu muốn kịch liệt. Tề Châu tu luyện hoàn cảnh muốn so Đông Châu tu luyện hoàn cảnh hòa bình. Ba đại môn phái không cho phép Tề Châu loạn bắt đầu. Đông Châu nơi này thì không đồng dạng, khuyết thiếu một cái có đầy đủ thực lực môn phái hoặc là gia tộc, mọi người thực lực tương đương, không ai phục ai. Giữa song phương đấu tranh kịch liệt. Không phải sao, vừa tiến vào Đông Châu không lâu Lữ Thiếu Khanh liền phía trên thiên cơ bài thấy được Đông Châu nơi này có một cái gia tộc bị hai cái môn phái liên thủ diệt đi tin tức. Hiện tại ngay tại bốn phía lùng bắc bị diệt mất gia tộc người. Lữ Thiếu Khanh chán ghét loại này không ổn định thế cục. Cái này nếu là vạn nhất bị đụng phải, phát sinh hiểu lầm, cuối cùng chỉ có thể động thủ. Cái này một động thủ, phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới. Mà lại, nhà mình đại sư huynh nước tiểu tính, hắn rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nghiêm túc căn dặn Kế Ngôn, gặp được cái gì, đừng động thủ a, để cho ta tới nói chuyện. Biết không? Hai người chúng ta ra, thế đơn lực bạc, tại nhà khác địa bàn bên trên, có thế không động thủ liền đừng động thủ, giả sợ không mất mặt. Chương 366, ta biện pháp không tệ a. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn liền tiến vào Đông Châu đi vào cự ly Tề Châu gần nhất một tòa thành. Bình Thành. Ở cái thế giới này, phàm nhân thành trì nhiều vô số kể. Nhưng mà tu sĩ đại lượng tụ tập thành trì mới bị các tu sĩ cho rằng là thành trì. Dạng này thành trì, tu sĩ cùng phàm nhân tổng hợp, nhân số, quy mô đều là lớn nhất. Phàm nhân thành trì, phàm nhân vương quốc, phạm vi đối phàm nhân mà nói rất lớn, đối tu sĩ tới nói rất nhỏ. Có thời điểm tu sĩ một cái thoáng hiện, khống chế không nổi cự ly liền xuất ngoại. Chưa đến Bình Thành, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liền cảm nhận được không tầm thường hương vị. Trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua lưu quang, kia là từng vị tu sĩ lui tới. Theo phi thuyền tới gần Bình Thành, càng nhiều tu sĩ tại ra ra vào vào, như là bận rộn con kiến. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thần thức dò xét dưới, hai người rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Tại điều tra một người, Lữ Thiếu Khanh không rảnh đi để ý tới những chuyện này, hắn lần nữa căn dặn Kế Ngôn, gặp được cái gì sự tình gì, từ ta ra mặt, ngươi ngậm miệng. An tâm lúc ngươi Mỹ Nam tử tốt. Kế Ngôn vẫn tại đầu thuyền nhắm mắt, không nói lời nào. Người đến người nào? Rất nhanh, có tu sĩ đến đây chặn đường. Nhóm chúng ta chính là tán tu, ta gọi Ngao Lương, hắn gọi Cảnh Dương, đến từ Tề Châu. Lữ Thiếu Khanh báo cáo láo hai người mình thân phận. Tề Châu tán. Tu. Chặn đường tu sĩ trên mặt hiện lên một tia co nhẹ. Tại tu luyện giới có một cái khinh bỉ liên. Đại phái đệ tử khinh bỉ thế gia đệ tử khinh bỉ tán tu. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng. Kế Ngôn là tán tu, chặn đường tu sĩ từ trong lòng xem thường Lữ Thiếu Khanh hai người. Đáng tiếc, cũng công chiếc thuyền này. Lữ Thiếu Khanh cưỡi phi thuyền là Phương Hiểu đưa cho hắn phi thuyền. Đắt đỏ thoải mái dễ chịu, không phải kẻ có tiền dùng không nổi. Chặn đường tu sĩ trong lòng chua chua. Sụ mặt, bỏ mặt là ai, đến từ chỗ nào, đều phải tiến vào Bình Thành tiếp nhận kiểm tra. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ không biết, kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì phát sinh không có quan hệ gì với ngươi, không muốn chết cũng đừng nói nhảm. À, đúng, tu sĩ đem một khối lưu ảnh thạch. Ném qua đến, phía trên là một cái thiếu nữ ảnh chụp, nhìn thấy người này, nhất định phải trước tiên nói cho nhóm chúng ta Ngân Nguyệt Tông hoặc là Phong Lôi Giáo, sẽ có khen thưởng. Nếu là dám giấu kín hoặc là giấu giếm không báo, chết. Đối đãi tán tu, những này tu sĩ không có bất kỳ sắc mặt tốt. Hiện tại đi Bình Thành chờ xem. Cái gì thời điểm mới có thể ly khai? Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, trì hoãn ta thời gian, có tin ta hay không giết chết các ngươi. Mặt ngoài tiếp tục giả vờ, nhóm chúng ta có việc gấp đây. Ai không có điểm việc gấp? Đợi đi, có thể ly khai liền để. Các ngươi ly khai, đừng nói nhảm, lăn xuống đi. Phi thuyền hạ xuống Bình Thành, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, hắn a, nếu không phải trong cơ thể ta hòa bình thừa số đang khống chế ta, ta đã sớm chém chết các ngươi đám khốn kiếp này. Trực tiếp giết đi qua không phải tốt. Kế Ngôn thanh âm truyền tới, đối Kế Ngôn tới nói, một kiếm xuống dưới, trực tiếp vượt qua. Ngậm miệng, Lữ Thiếu Khanh hét lại, thượng thiên có đức hiếu sinh, không nên tùy tiện ức hiếp nhỏ yếu. Sau đó, nhìn xem lưu ảnh thạch phía trên tượng người, lần nữa hùng hùng hổ hổ, lại cho người ta thêm phiền phức. Đừng để ta bắt được ngươi, bắt được ngươi ta liền lấy ngươi đi đổi linh thạch. Phi thuyền dừng ở Bình Thành, không có ý định xông vào Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, trong thành chuyển vài vòng. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh mang theo tươi cười đắc ý trở về. Kế Ngôn không hỏi Lữ Thiếu Khanh đi làm cái gì, Lữ Thiếu Khanh cũng chưa hề nói. Bất quá không đến nửa ngày sau, Bình Thành nơi này bắt đầu sôi trào lên. Vô số tu sĩ bắt đầu ở trong thành la hét. Đến cùng cái gì thời điểm để cho người ta đi? Các ngươi Ngân Nguyệt Tông cùng Phong Lôi Giáo cũng quá đáng đi. Thật sự cho rằng các ngươi liên thủ có thể một tay che trời. Nhường nhóm chúng ta ly khai, nhường nhóm chúng ta ly khai. Bình Thành tu sĩ bắt đầu tụ tập, cùng kêu lên la hét. Kế Ngôn xem xét, liền biết rõ cái này khẳng định là tự mình sư đệ Lữ Thiếu Khanh ở sau lưng giở trò quỷ, cổ động đám người nháo sự. Đông đảo tu sĩ tề tụ, vô số người cùng một chỗ phát ra tiếng, thanh âm huyên náo, bay thẳng mây xanh. Bay thẳng mây xanh tự nhiên còn có đối Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo bá đạo hạnh là bất mãn. Ngân Nguyệt Tông cùng Phong Lôi Giáo các tu sĩ nhao nhao ra, tất cả mọi người như lâm đại địch. Cái này nhiều người tụ hợp cùng một chỗ, thật động thủ, hai người bọn họ phái đệ tử còn chưa đủ người người nhà tay một cái. Quá nhiều người một miếng nước bọt đều có thể đem bọn hắn chết đuối. Yên tĩnh. Bỗng nhiên, hét lớn một tiếng, tiếng như hồng lôi, một vị lão giả xuất hiện. Kết đan chính tầng cảnh giới khí tức không hề cố kỵ bạo phát đi ra, nhưng đông đảo tu sĩ cùng nhau im lặng. Nguyên anh không ra, kết đan chính tầng tu sĩ chính là Thiên Hoa đỉnh, phía dưới tu sĩ lại nhiều, cũng chơi không lại hắn. Bị yêu cầu đợi tại Bình Thành nơi này đông đảo tu sĩ bên trong không có Nguyên anh, tự nhiên không có người nào là kết đan chính tầng tu sĩ đối thủ. Gặp qua Lục trưởng lão, hai phái đệ tử nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng hướng về phía lão giả hành lễ. Các vị, lão phu Ngân Nguyệt Tông trưởng lão, Lục Dương Thu, lần này. À, vẫn chưa nói xong, Ngân Nguyệt Tông trưởng lão Lục Dương Thu ôm đầu kêu thảm một tiếng, tại trước mắt bao người, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại cột buồn phụ bên trên, nhìn phía xa đến rơi xuống Lục Dương Thu, thấp giọng mắng, già cũng không cần ra tao. Đông đảo tu sĩ nhìn xem Lục Dương Thu từ trên trời rơi xuống, hôn mê bất tỉnh, nhao nhao tinh thần chấn động. Bọn hắn e ngại chỉ có cái này kết đan chính tầng trưởng lão, hiện tại Lục Dương Thu hôn mê bất tỉnh, bọn hắn những người này thì sợ gì? Các vị, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian ly khai, Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo cùng Nhan gia sự tình, nhóm chúng ta không muốn lẫn vào, cũng sẽ không lẫn vào. Không sai, chúng ta đi. Ai dám ngăn trở, cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Các tu sĩ nhao nhao bay lên không, ly khai Bình Thành. Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo đệ tử vốn định ngăn cản, nhưng nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy, tọa trấn ở chỗ này, trưởng lão hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem các tu sĩ ly khai. Nhanh, nhanh truyền tin nói cho trưởng môn, xảy ra chuyện, không chừng Nhan gia cái nha đầu kia xen lẫn trong đó chạy. Hắc hắc. Nhìn xem bình thành vô số phi thuyền như là xuất lồng chim nhỏ, lên không sau tất cả chạy đông tây, Lữ Thiếu Khanh đắc ý hắc hắc cười không ngừng, đối Kế Ngôn nói, thế nào? Lược thi tiểu kế, ta biện pháp có phải hay không so ngươi một đường chém tới biện pháp thật tốt hơn nhiều. Kế Ngôn trầm mặt. Một lát, hoàn toàn chính xác không tệ. Lữ Thiếu Khanh đầu óc linh hoạt, Kế Ngôn tự nhận tự mình không bằng hắn. Cho nên, dưới đường đi đến, ngoan ngoãn nghe lời, đừng loạn gây sự. Chậm đã. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng về phía buồng nhỏ trên tàu hét lớn một tiếng, ai, cút ra đây cho ta. Một cái thân mặc màu xanh nhạt váy dài, đầu tóc ngắn, ngũ quan thật tốt khuôn. Mặt, tuổi chừng 20 tuổi thiếu nữ xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mắt. Chương 367, Nhan gia thiếu nữ. Thiếu nữ thần sắc tràn đầy đau thương, mang trên mặt cừu hận cùng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch phía trên hình ảnh cùng trước mắt thiếu nữ dáng dấp như đúc đồng dạng. Bề ngoài mỹ lệ, tăng thêm nàng hiện tại trạng thái, nhiều hơn mấy phần. Làm cho đau lòng người khí chất. Có một loại để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực hảo hảo trấn an xúc động. Cùng Tề Châu đệ nhất mỹ nhân Hạ Ngữ so sánh kém một chút so những người khác. Càng hơn một bậc. Lữ Thiếu Khanh quay người chạy tới nộ phun Kế Ngôn, hỗn đảng, ngươi là mù vẫn là điếc. Lời ta nói cũng làm gió bên tai rồi. Ngươi mất trí nhớ vẫn là già nu si ngốc rồi. Ngươi thả nàng lên thuyền làm gì? Kế Ngôn một mực không có xuống thuyền, muốn nói thiếu nữ vụng trộm đi lên không làm kinh động Kế Ngôn kia là tuyệt đối không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là Kế Ngôn không có ngăn cản, nhưng thiếu nữ vụng trộm đi đến thuyền tới. Kế Ngôn thân ảnh lù lù không nổi, bình tĩnh nói, tiện tay mà thôi. Cớ sao mà không làm? Ta vì ngươi cái chết đầu người. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, hắn biết mình đại sư huynh tính cách. Cùng hắn đồng dạng cũng không quen nhìn cái gọi là Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo làm phép. Hắn Lữ Thiếu Khanh là không quen nhìn hai phái phách lối bộ dạng, mà Kế Ngôn đây thì là không quen nhìn hai phái đến khi phụ một cái yếu đuối nữ tử. Thay lời khác tới nói, ngươi cái này đáng chết tinh thần trọng nghĩa, ta nhổ vào. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, sau đó đi đối thiếu nữ nói, nha đầu, hiện tại ngươi ra khỏi thành, xuống thuyền đi, ta cũng không thu ngươi thuyền phí hết. Thiếu nữ đương nhiên không nguyện ý tại. Cái này thời điểm xuống dưới, hiện tại cự ly Bình Thành không xa, một cái thuyền, không chừng liền bị hai phái người phát hiện. Nàng hướng về phía hai người hành lễ, ta gọi Nhan Hồng Vũ, là Nhan gia nữ nhi. Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo cấu kết với nhau. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy nàng, hắn không muốn đi nghe những này, các ngươi Nhan gia sự tình liên quan ta cái rắm, tranh thủ thời. Gian xuống dưới. Ngươi không đi xuống, ta bắt ngươi đi đổi linh thạch. Nhan Hồng Vũ ngạc nhiên. Tuyệt tình như vậy. Nàng tự nhận bộ dáng của mình dáng dấp không tệ, là Nhan gia nổi danh mỹ nhân. Lần này sự tình phát sinh, cũng có bộ phận là mỹ mạo của nàng mà lên. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh thế mà không nhìn nàng vẻ mặt giá trị còn có phải là nam nhân hay không. Nam nhân bình thường thấy được nàng bộ dạng này, không nói đối nàng quỳ liếm, nhưng cũng sẽ không biểu hiện được giống Lữ Thiếu Khanh dạng này. Công tử, mong rằng thực hiện viện thủ. Nhan Hồng Vũ lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có thương lượng, đi, không đi ta báo cảnh sát a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phiền chết, mới tiến vào Đông Châu, làm sao lại gặp được cái này sự tình đâu? Mà lại tốt hơn. Không lên, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền lên tự mình chiếc thuyền này? Tự mình thuyền này không phải lớn một chút, đẹp mắt một chút sao? Chạy tới làm gì? Không biết rõ nhóm chúng ta loại. Thuyền này khiến người chú mục nhất sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thái độ kiên quyết, Nhan Hồng Vũ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Công tử, ta chỉ cầu đến phía dưới một tòa thành, đến lúc đó ta sẽ chủ động ly khai, tuyệt đối sẽ không cho công tử ngươi mang đến phiền phức. Thái độ 10 điểm thành khẩn, ngữ khí mang theo thỉnh cầu, nhìn 10 điểm đáng thương. Kế Ngôn mở miệng, cứ như. Vậy đi, phía dưới một tòa dưới thành thuyền. Lữ Thiếu Khanh quay đầu hướng Kế Ngôn quơ nắm đấm, phiền chết, thật muốn một cước đưa ngươi đạp xuống thuyền đi. Bất quá Kế Ngôn mở miệng, Lữ Thiếu Khanh biết mình muốn đem trước mắt Nhan Hồng Vũ đuổi xuống thuyền đi đã không thể nào. Kế Ngôn tính cách hắn rất rõ ràng, có tinh thần trọng nghĩa, không thể gặp người khác ức hiếp nhỏ yếu. Gặp được loại sự tình này, hắn không ngại thuận tay giúp một cái. Nhan Hồng Vũ nghe vậy mừng rỡ, hướng về phía Kế Ngôn hành lễ, cảm tạ công tử đại ân, Hồng Vũ suốt đời khó quên. Đối với một mực xếp bằng ở đầu thuyền Kế Ngôn, Nhan Hồng Vũ trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Nàng chuồn êm đi lên, không chừng đã bị người phát hiện, nhưng là Kế Ngôn không có ngăn cản, mà là lựa chọn trợ giúp nàng. Lữ Thiếu Khanh đối Nhan Hồng Vũ nói, ta đây cũng phải cảm tạ ta. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, Nhan Hồng Vũ cảm giác được tâm tắc. Cái này gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? Cũng không cảm thấy ngại. Bất quá bây giờ là tại người ta trên thuyền, nghĩ nghĩ, gian nan nói, cảm ơn công tử. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nàng rất khó sinh ra cảm kích chi tâm. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, duỗi xuất thủ, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Không có chút nào chân thành, được rồi, ta không muốn ngươi cảm tạ, ta muốn linh thạch, cho ta linh thạch, bằng không ta đem ngươi ném xuống. Linh thạch. Nhan Hồng Vũ ngạc nhiên, có chút phản ứng không kịp. Ngươi ngồi thuyền không cần cho linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, như là ác bá, không cho ta, ta đem ngươi ném xuống. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Nhan Hồng Vũ trữ vật giới chỉ bên trên, nhường Nhan Hồng Vũ trong lòng rụt rè. Ngươi muốn bao nhiêu? 10 vạn 8 vạn chê ít, 1 2 vạn. Cũng được, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nhan Hồng Vũ nhìn về phía Kế Ngôn, công tử, ngươi bỏ mặc quản cái này gia hỏa sao? Chú ý tới Nhan Hồng Vũ ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh đánh nát nàng hy vọng. Nhìn cái gì vậy? Thuyền này là của ta, hắn lên thuyền cũng phải ngoan ngoãn cho ta linh thạch. Không có biện pháp, Kế Ngôn không nói lời nào, Nhan Hồng Vũ chỉ có thể xuất ra một điểm linh thạch. Dùng làm thuyền tư nhân. Mặc dù chỉ có mấy trăm mai, có chút ít còn hơn không, Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ thu lại, sau đó cũng liền bỏ mặc Nhan Hồng Vũ. Hắn thu linh thạch là vì không để cho mình cảm giác được ăn thiệt thòi. Bằng không bị người bạch chơi thuyền của mình, còn có thể mang đến cho mình phiền phức, Lữ Thiếu Khanh sẽ phát điên. Cho ta tránh tốt, đừng cho những người khác nhìn thấy. Nếu là cho ta trêu chọc đến phiền phức, ta giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh hung thần ác sát đe dọa một phen Nhan Hồng Vũ về sau, cũng chạy đến đầu thuyền, ngồi tại Kế Ngôn bên người, nói liên miên. Lại nhảy bắt đầu, đại ca, nhóm chúng ta đi ra ngoài là có việc muốn làm. Ngươi thu hồi ngươi không tất yếu tinh thần trọng nghĩa cùng đồng tình tâm được hay không? Coi như ta van ngươi, ngươi phải làm cho tốt sự tình, ngươi lần sau tự mình đi làm được hay không? Ngươi đừng nhấc lên ta à. Đừng quên, hai người chúng ta hiện tại là lên sổ đen, ở bên ngoài rất nguy hiểm, khiêm tốn một chút, được hay không, sợ một điểm được hay không? Mã Đức, không cho ta gây phiền toái a. Tại trong khoang thuyền Nhan Hồng Vũ nghe được Lữ Thiếu Khanh như là lão thái bà cầu nhàu lời nói, cảm giác được rất im lặng. Kế Ngôn cho nàng cảm giác rất tốt. Ngoại hình dương quang xuất khí, trầm mặc ít lời hắn như là một khối ôn nhuận đôn hậu ngọc thạch, cao ngạo, thanh lãnh, áo trắng tung bay. Ưu nhã như gió. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cho nàng cảm giác rất kém cỏi. Nói nhảm trộn nhiều, dông dài, không hiểu phong tình, tham tài, gan nhỏ chờ đã, đây đều là nàng ở trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh ấn tượng. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh thật sự là khó mà có hảo cảm. Hai người rõ ràng đều lớn lên rất đẹp trai, nhưng vì sao hai người tính cách chênh lệch to lớn như thế đâu? Ai, Nhan Hồng Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc hai người kia khí tức quá mức bình thường, nếu là bọn hắn là cao thủ liền tốt. Trời đất bao la, ta nên đi nơi nào đâu? Đệ đệ cũng không biết rõ thế nào. Rất nhanh, theo. Thời gian trôi qua, phía dưới một tòa thành, thấy ở xa xa. Chương 368, khắc xuất thủ. Nhìn xem bên ngoài quen thuộc cảnh vật từng cái về sau lao đi, Nhan Hồng Vũ trên mặt tăng thêm mấy phần. Thương cảm. Tế Thành nhanh đến. Tế Thành cũng là Nhan gia địa bàn, hiện tại, hết thảy đô thành ngày xưa hồi ức, trở thành lịch sử. Phụ thân, mẫu thân, các tộc nhân, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Nhan Hồng Vũ trên mặt thương cảm dần dần biến thành hận ý, nhiều hơn mấy phần dữ tợn, thiếu đi mấy phần mỹ cảm. Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nợ máu. Trả bằng máu. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền vào tới. Uy, cô nàng, ngươi nên xuống thuyền a. Nhan Hồng Vũ thu hồi hận ý, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Ngao công tử, có thể hay không nhiều mang hộ ta một đoạn cự ly. Nơi này cự ly Tế Thành còn có một đoạn cự ly, không dựa vào công cụ, cho dù là ngự kiếm cũng phải muốn nửa nhiều thời gian. Cự ly Tế Thành một ở ngoài ngàn. Dặm, ta liền xuống thuyền, như thế nào? Van cầu ngươi. Tốt a, đến chỗ ấy, nhất định phải xuống thuyền, không có thương lượng. Rất nhanh, cự ly Nhan Hồng Vũ chuẩn bị xuống thuyền đến nơi rồi. Nhan Hồng Vũ nhìn xem bên ngoài quen thuộc cảnh vật, thở dài, thời điểm chuẩn bị xuống thuyền, tìm cơ hội lẫn vào Tế Thành. Mà cái này thời điểm, phi thuyền cũng ngừng lại, Nhan Hồng Vũ xuyên thấu. Qua cửa thuyền nhìn xem bên ngoài, ngây ngẩn cả người. Phía trước, trên bầu trời, dưới mặt đất, đứng đầy 450 vị Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo đệ tử. Tất cả mọi người khí tức cường đại. Mắt lộ ra tinh quang, đằng đằng sát khí. Trong không khí tràn ngập một cổ sát ý, ở giữa, có một người buông thõng đầu, bị trói gô cột. Quần áo trên người vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Có người đang lớn tiếng gào thét. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân, các ngươi là dự định thấy chết mà không cứu sao? Cái này thế nhưng là các ngươi tam bá, không có ý định ra cứu hắn sao? Hiện tại, ra, nhóm chúng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, có thể tha các ngươi. Chung quanh có không ít tu sĩ tại vây xem, nhưng cũng có rất nhiều người trực tiếp đi đường vòng, không dám ở nơi này. Chờ lâu, chỉ sợ rước họa vào thân. Tam bá. Nhan Hồng Vũ nghe xong, gấp, từ bên trong lao ra. Lữ Thiếu Khanh xem xét, cái này còn phải rồi. Khẽ quát một tiếng, trở về. Nhan Hồng Vũ linh lực trong. Cơ thể trong nháy mắt bị đông lại, cả người không thể động đậy, đồng thời bị một cổ đại lực đưa về trong khoang thuyền. Ngươi, ngươi hỗn đản, thả ta ra, ta muốn đi cứu ta tam bá. Nhan Hồng Vũ con. Mắt đỏ lên, giãy dụa lấy, lại không cách nào động đậy, chỉ có thể kêu lên. Hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh vừa trừng mắt, một cổ to lớn linh áp, trong nháy mắt nhường Nhan Hồng Vũ hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này ghê tởm nam nhân thế mà như thế cường đại. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cái kia bị trói lấy người đối Nhan Hồng Vũ quát, ngu xuẩn sao? Xem xét chính là cạm bẫy, ngươi muốn tìm. Chết, ngươi xuống thuyền lại đi, đừng ở chỗ này liên lụy nhóm chúng ta. Ô ô. Nhan Hồng Vũ nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hai mắt phun lửa. Đây không phải thân nhân của các ngươi, ngươi. Đương nhiên không có cảm giác. Ghê tởm hỗn đản. Phi thuyền chậm rãi di động, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ngươi không mù à? Không mù cho ta hảo hảo đợi. Nhan Hồng Vũ biết rõ Lữ Thiếu Khanh. Muốn làm gì, đây là muốn cùng cái khác tu sĩ, không có ý định ở chỗ này xem náo nhiệt, muốn đi vòng qua. Nhan Hồng Vũ gấp hơn, hỗn đản, ngươi không thể dạng này. Nhan Hồng Vũ liều mạng vận chuyển. Linh lực trong cơ thể, hy vọng có thể xông phá Lữ Thiếu Khanh cấm chế. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh hơn nàng nhiều lắm, vô luận nàng cố gắng như thế nào đều khó mà có nửa phần động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên ngoài, mà cái gì cũng không thể làm. Đối với muốn rời đi tu sĩ, Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo người cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tùy ý dùng linh thức quét. Một cái, không có quá nhiều ngăn cản. Ngay tại lúc Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, bỗng nhiên có một người từ trong đám người giết ra. Là một cái thiếu niên, giống điên rồ đồng. Dạng hướng phía đám người khởi xướng tiến công. nhưng mà thực lực của hắn quá mức yếu ớt, chỉ có trúc cơ sơ kỳ thực lực hắn, đối mặt với có kết đan cao thủ trấn giữ hai phái đệ tử. Công kích của hắn có vẻ mềm yếu không có lực lượng, đối hai phái đệ tử không tạo được bất kỳ tổn thương, như là cho bọn hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng. Kết đan kỳ trở lên Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi giáo đệ tử thờ ơ. Lạnh nhạt, mà là nhường một chút trúc cơ kỳ đệ tử đi đối phó hắn. Như là mèo đùa chuột, hai phái đệ tử cười ha ha, tại bọn hắn công kích phía dưới, thiếu niên rất nhanh liền hiển tượng hoàn sinh. Thụ thương không ngừng. Nhan Hồng Vũ sau khi thấy, vô cùng kích động, nhưng nàng bị giam cầm ở, không cách nào động đậy. Nàng giãy dụa không được, muốn rách cả mí mắt, hận không thể lao xuống đi. Cùng đệ đệ liên thủ giết địch. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Nhan Hồng Vũ kích động, cười lạnh nói, ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Hắn ngược lại đi đối Kế Ngôn quát, khác nhúng tay a, không nên bị loại. Này ngu xuẩn cho liên lụy. Nhìn xem chính là, nhường cô nàng này hấp thụ chút giáo huấn, ngày sau thêm chút đầu óc. Nhan Hồng Vũ hai mắt muốn phun lửa, hận không thể thiêu chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng, ngươi không cứu người cũng được, thả ta, để cho ta đi cứu đệ đệ ta. Nhan Hồng Vũ lo lắng không thôi, nước mắt xuất hiện, đỏ lên hai mắt, chính nhìn xem đệ đệ càng ngày càng nguy hiểm. Nơi xa, Nhan Hồng Vũ đệ đệ Nhan Hồng Tân hãm sâu trùng vây. Trong tay hắn pháp khí từng kiện bị phá hư, cuối cùng đã là tay không tất sắc tại làm chó cùng rứt dậu. Ha ha, Nhan Hồng Tân, ngươi đầu hàng. Đi, thiếu giáo chủ nói, ngươi đầu hàng tha cho ngươi bất tử. Một tên Phong Lôi giáo kết đang tu sĩ hét lớn một tiếng, không muốn chấp mê bất ngộ. Nhan Hồng Tân chật vật không chịu nổi, máu me đầm đìa, nhưng tử chiến không lùi, tràn ngập vô tận hận ý, nằm mơ. Ta sớm muộn cũng sẽ giết cái kia tiểu nhân hèn hạ. Vậy ngươi đi chết đi. Kết đan tu sĩ vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại hướng phía Nhan Hồng Tân ép đi. Mắt nhìn xem càng ngày càng nguy hiểm, Nhan Hồng Tân lấy sau cùng ra đồng dạng đồ vật. Mặc dù đỡ được địch nhân một kích, nhưng Nhan Hồng Tân tiên huyết trực phúng. Trong tay món kia đồ vật tuột tay mà bay. A! À, nhưng tên kia kết đan tu sĩ kinh ngạc chính là, cái này đồ vật lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, bảo vệ Nhan Hồng Tân một cái mạng nhỏ. Hắn vẫy tay, một cổ linh lực quét sạch mà đi, muốn đem món kia đồ vật đoạt lại. Cái này khẳng định là một cái bảo vật. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn còn tiếp tục hướng về phía Kế Ngôn lải nhải, không nên gây chuyện, nhóm chúng ta còn có chuyện muốn làm, không rảnh tại cái này sự tình trên lãng phí thời gian. Người khác muốn tìm chết là người khác sự tình, nhóm chúng ta không thể ngăn cản, ngươi đừng xuất thủ a. Ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên quát to một tiếng, vẫy tay, mặt quân kiếm bay đến trong tay hướng về phía nơi xa chính là một kiếm. Kiếm quang chói lóa mắt, như mặt trời rơi xuống, vô số hỏa diễm điểm điểm hiển hiện, phần thiên diệt địa. Một cổ cuồng bạo kiếm ý như là tứ ngược gió lốc, tật thổi mà qua, thổi lên Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi giáo các tu sĩ chung tan. Một đóa đóa hỏa diễm như là lấy mạng quỷ thần, không có vào hai phái tu sĩ thân thể. 40-50 tên Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi giáo tu sĩ mang theo vẻ mặt sợ hãi, chậm rãi ngã xuống, tràn diện quét sạch sành sanh. Nhan Hồng Vũ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chương 369, ta là người chính nghĩa đây. Một mảnh yên tĩnh, tĩnh mịch cái chủng loại kia. Mấy chục tên tu sĩ, trong nháy mắt liền chết hết. Mà cái này cần một kiếm. Nhan Hồng Vũ thấy con mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Một màn này nhường nàng khó có thể tin. Kia một kiếm như là kiếm tiên tái thế, bổ ra phong thái vô thượng. Nàng rất khó đem kia một kiếm phong thái cùng Lữ Thiếu Khanh liên hệ tới. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh cho nàng cảm giác là tham sống sợ chết, tham tài không nghĩa hạng người. Dạng này người, coi như tu luyện lại cố gắng cũng không có khả năng bao nhiêu lớn thành tựu. Huống chi trên đường đi, Nhan Hồng Vũ chưa từng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tu luyện, dù là một lát cũng không có. Không phải nằm chính là ngủ, sao phàm nhân còn phàm nhân cũng không có hắn như thế lười. Nhưng mà, chính là người như vậy, khí tức phổ thông, cho nàng cảm giác cực kỳ ác liệt người. lại bổ ra cái này kinh khủng một kiếm. Chỉ cần một kiếm, mấy chục người trong nháy mắt không có. Trong đó còn bao gồm mấy tên kết đan tu sĩ. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn là ai? Nhan Hồng Vũ hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh gương mặt trẻ tuổi. Nhan Hồng Vũ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây là cái nào lão yêu quái đang giả vờ non. Lữ Thiếu Khanh dẫn. Theo mặt quân kiếm, lãnh khốc không gì sánh được, như là một vị vô tình sát thủ. Hắn ánh mắt rơi vào cái khác đi ngang qua tu sĩ trên thân. Cái này cũng có hơn 100 người, bọn hắn cũng bị một màn. Trước mắt sợ ngây người. Sắc mặt của mọi người trắng bệch, hai chân run lên, nơm nớp lo sợ không gì sánh được hoảng sợ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Như là nhìn thấy một vị sát thần, kinh khủng sát thần. Những này tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều là trúc cơ, kết đan tu sĩ, bọn hắn cái gì thời điểm gặp qua khủng bố như vậy một kiếm. Mà kết đan kỳ tu sĩ thì bị dọa đến thảm hại hơn. Lá gan cũng nứt ra. Thực lực bọn hắn mạnh hơn có thể cảm giác được cái này một kiếm kinh khủng. Nhìn xem hoảng sợ các tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có biến hóa chút nào, lạnh lùng như cũ. Hắn lần nữa giơ lên mặt. Quân kiếm. Hừ. Thời khắc mấu chốt, Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, như là trong trời đông giá rét hàn lưu thổi qua, trên trăm tên tu sĩ cùng nhau hôn mê. Lữ Thiếu Khanh khí tức tán đi, biểu lộ khôi. Phục quể oải, đem mặt quân kiếm tiện tay ném đi, mặt quân kiếm bá một tiếng bay đến thuyền đỉnh đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn mắng to, vẽ vời thêm chuyện, đến thời điểm có phiền phức tới cửa. Ngươi đến giải quyết. Kế Ngôn ha ha một tiếng, giả sợ không mất mặt. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh hiên ngang lẫm liệt, chẳng biết xấu hổ, ta cuối cùng không lay chuyển được trong lòng ta. Chính nghĩa, ai bảo ta là người chính nghĩa đâu? Ai, không có biện pháp. Nhan Hồng Vũ kịp phản ứng, nhìn qua khôi phục vô lại bộ dáng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hoảng sợ. Thế mà còn muốn lấy đem. Mặt khác tu sĩ cùng nhau diệt khẩu. Đây là cỡ nào tàn nhẫn? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, bao quát những cái kia hôn mê tu sĩ trữ vật giới chỉ cũng bay tới, rơi vào trong tay hắn, Lữ Thiếu Khanh mặt mày. Hớn hở. Như là đạt được chỗ tốt cực lớn thần dữ của. Nhìn xem dáng vẻ như vậy Lữ Thiếu Khanh, Nhan Hồng Vũ cảm giác được trận trận hoảng hốt, cái thế giới này là chân thật thế giới sao? Giết người. Còn ăn cướp. Không phải là thổ phỉ chuyển thế. Chuyện phát sinh trước mắt nhường nàng rất khó tiêu hóa. Lãnh khốc vô tình, sát phạt quả đoán, tham tài không nghĩa, gan nhỏ sợ phiền phức, hai loại. Tính cách thế mà xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Nhưng nàng cảm thấy rất đột ngột, khó mà tiếp nhận. Thẳng đến đệ đệ của nàng Nhan Hồng Tân lên thuyền về sau, nàng mới hồi phục tinh thần. Lại. Nàng lao ra, thần sắc kích động, kinh hỉ kêu, đệ đệ. Tỷ tỷ. Hai tỷ đệ ôm đầu khóc trống. Hai tỷ đệ còn không có khóc xong, bên cạnh liền vang lên một thanh âm. Được rồi, đi, đã lớn nhiều. Còn ở nơi này khóc, cũng không chê thẹn thùng. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân sắc mặt hai người đỏ lên, đình chỉ thúc thiết. Nhan Hồng Vũ thần sắc phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trách lầm hắn. Sao? Không có Lữ Thiếu Khanh, không cho phép nàng đệ đệ sẽ chết ở chỗ này. Cảm tạ công tử ân cứu mạng. Nhan Hồng Vũ hướng Lữ Thiếu Khanh hành lễ, trong lòng nhiều hơn mấy phần áy náy. Hiểu lầm. Hắn, trách lầm hắn. Cái này cũng có thể chính là hắn phương thức tu luyện đi. Hắn thật là chính nghĩa một vị tu sĩ đi. Nhan Hồng Tân thần tình kích động, Lữ Thiếu Khanh vừa rồi kia một kiếm triệt để. Chinh phục hắn. Công tử, thu ta làm đồ đệ đi. Nhan Hồng Tân bịch một tiếng quỳ gối Lữ Thiếu Khanh trước mặt, đầu cúi tại bông tàu bên trên, phanh phanh rung động, mong rằng công tử thu ta làm đồ. Đệ, ta muốn báo thù. Ngươi muốn tự sát ta cũng bỏ mặc ngươi, Lữ Thiếu Khanh tránh đi, đứng ở một bên, không chút khách khí khinh bỉ, như ngươi loại này không có đầu óc gia hỏa, còn sống cũng. Chỉ là liên lụy người khác. Nhan Hồng Vũ há to miệng, muốn là đệ đệ nói mấy câu. Nhưng mà cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, nàng cũng là người không có đầu óc. Cái kia. Cái gọi là tam bá nàng xem rõ ràng, là hai phái tu sĩ người giả trang, mục đích không cần nói cũng biết. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh ngăn nàng, nàng cũng sẽ lao ra, rơi vào hai phái trong cạm. 7. Công tử, mong rằng. Nhìn cái rắm, Lữ Thiếu Khanh xuất ra một cái đồ vật, cái này đồ vật, ngươi từ nơi nào được đến? Đồ vật như là bàn tay lớn nhỏ, còn có một chút cùng loại sắc dấu. Vết màu xanh đồng đồ vật tại phía trên. Chợt nhìn là một cái rất phổ thông, vứt trên mặt đất, cũng không ai sẽ nhặt đồ vật. Nhan Hồng Tân xem xét, rõ ràng là hắn vừa rồi lấy ra ngăn cản kết đan tu. Sĩ một kích trí mạng món kia đồ vật. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, hắn trữ vật giới chỉ tại có chút phát nhiệt. Cái này đồ vật cũng là cùng thời gian trong phòng những cái. Khi đồ vật có cùng nguồn gốc, là hắn Lữ Thiếu Khanh nhất định được đồ vật. Cái này, ta là cùng tất tụ tại một lần tìm tòi bí cảnh bên trong đạt được. Lúc ấy nhìn thấy phần cứng không gì sánh được, liền lưu lại. Công tử nếu như ưa thích, đưa ngươi. Nhan Hồng Tân đem như thế nào được đến đại khái nói một cái. Lữ Thiếu Khanh thu lại, đây là ta xuất thủ giành được, cần phải ngươi. Đưa sao? Nhan Hồng Tân ngạc nhiên, Nhan Hồng Vũ cũng ngạc nhiên. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt cổ quái, công tử, ngươi vừa rồi xuất thủ, thế nhưng là vì cái này đồ vật. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, bằng không đâu. Ta ăn nhiều chết no. Nhan Hồng Vũ trong lòng một vạn cái ngọa tào, nguyên lai mình không nhìn lầm người. Cũng không sai trách hắn. Hắn là thật dự định nhìn đệ đệ mình bị người giết chết mà thờ ơ, cái này hỗn đản. Ngươi còn có mặt mũi nói tinh thần trọng nghĩa. Nhan Hồng Vũ trong lòng cắn răng. Đệ đệ của mình trong mắt hắn còn không bằng món kia cổ quái đồ vật có giá. Trị. Tốt, các ngươi tỷ đệ đoàn tụ, thật đáng mừng, xuống thuyền đi tìm địa phương chúc mừng đi. Lữ Thiếu Khanh không có ý định để ý tới cái này hai tỷ đệ, hướng về phía hai người hạ lệnh trục. Khách. Cứu được Nhan Hồng Tân một mạng, cầm Nhan Hồng Tân món kia đồ vật, thanh toán xong. Quả nhiên là tên hỗn đản. Nhìn xem đuổi người Lữ Thiếu Khanh, Nhan Hồng Vũ trong lòng không vui, phiền muộn. Các loại cảm xúc cũng có, nhưng trong nội tâm nàng khó chịu đến so sánh. Cùng người này liên hệ quá khó khăn. Nhan Hồng Tân hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, mong rằng giúp giúp nhóm. Chúng ta không hứng thú, đi một chút, tranh thủ thời gian xuống thuyền, đừng ép ta xuất thủ a, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc thịt. Điểm ấy ta tin tưởng. Nhan Hồng Vũ trong lòng thầm nghĩ. Nàng cảm giác được một trận cảm giác bất lực, cái này hỗn đản căn bản không coi nàng là mỹ nữ đối đãi. Đúng lúc này, Kế Ngôn bỗng nhiên đứng lên, nhìn phía xa, sắc bén ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu thời không. Có người đến. Chương 370, hơi yếu. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ một mặt mờ mịt. Đần độn nhìn xem đột nhiên đứng lên Kế Ngôn. Nhan Hồng Vũ nhìn xem áo trắng phần phật Kế Ngôn, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Theo nàng lên thuyền đến bây giờ, Kế Ngôn một mực ngồi ở mũi thuyền, không hề động qua. Nói chuyện đã ít lại càng ít, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Kế Ngôn cảm thụ được người tới Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thụ được. Mặc dù đi theo mấy ngàn dặm, nhưng người tới không có che giấu tự mình thân khí tức, không kiêng nể gì cả tản ra, như là trên trời như mặt trời lóa mắt. Chỉ cần không mù đều có thể cảm thụ được. Theo người tới càng ngày càng gần, Nhan Hồng Vũ hai tỷ đệ cũng cảm thụ được. Trong không khí tràn ngập áp lực nặng nề. Như là bão tố sắp xảy ra, tất cả thanh âm đều biến mất. Triểu nặng áp lực, nhưng Nhan Hồng Vũ hai tỷ đệ hô hấp trở nên nặng nề, hai người cảm giác được trên người mình bị một tòa vô hình đại sơn đè ép, hô hấp khó khăn, thân thể khó mà động đậy. Đây là một loại bản năng cảm giác, hai người cảm giác được phía trước có kinh khủng tồn tại hướng phía bọn hắn nơi này mà tới. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy đệ đệ sắc mặt tái nhợt, chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất, hai tay chống chạm đất, trong không khí tràn ngập áp lực nhường hắn hết sức thống khổ. Nhan Hồng Tân thụ thương nghiêm trọng, chưa được trị liệu, dạng này trạng thái dưới, vết thương trên người lần nữa vỡ toang, tiên huyết chảy ròng. Nhan Hồng Vũ có lòng muốn giúp đỡ đệ đệ, nhưng nàng cũng mười điểm khó khăn. Hữu tâm vô lực. Bỗng nhiên, một cổ gió mát từ đến, Nhan Hồng Vũ cảm giác được áp lực nhẹ đi. Trên người vô hình áp lực tiêu tại vô hình. Hô hô. Bên cạnh Nhan Hồng Tân đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Như là mới vừa chết chìm được cứu đi lên người đồng dạng từng ngụm hô hấp lấy. Thật là phế. Đứng tại trước mặt bọn hắn Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu. Nhan Hồng Vũ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, mắt lộ ra cảm kích. Cái này gia hỏa. Mặc dù miệng rất làm cho người ta chán ghét, nhưng ít ra không tính là người xấu. Khẳng định giúp nhóm chúng ta hóa giải áp lực. Trong lòng có mấy phần cảm kích. Nhan Hồng Vũ lại nghe được Lữ Thiếu Khanh nói, tranh thủ thời gian giúp hắn chữa thương a, đừng để hắn chết tại ta trên thuyền, điềm xấu sẽ nháo quỷ. Nhan Hồng Vũ trong lòng cảm kích lập tức tan. Thành mây khói, cái này gia hỏa, thật rất khó để cho người ta cảm kích. Không chừng là sợ đệ đệ chết tại hắn trên thuyền mới sẽ ra tay giúp nhóm chúng ta. Thật sự là ghê tởm. Hừ. Thật to gan a. Hừ. Lạnh một tiếng, như gió lạnh thổi qua, một đạo bóng người xuất hiện ở trên trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bọn hắn. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân ngẩng đầu, nhìn người tới, không chịu. Được la hoảng lên, Từ Cát. Sắc mặt hai người kinh hoảng, ngữ khí mang theo hoảng sợ, thậm chí lộ ra tuyệt vọng. Ai? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, xem các ngươi bộ dạng này, hắn tựa hồ rất ngưu. Phong Lôi Giáo Nguyên Anh. Nhan Hồng Tân khẩn trương không thôi, như là bị kinh sợ con cừu non, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, xem chừng. Hắn mới 120 tuổi cũng đã là nguyên. Anh, là thiên tài. Thiên tài. Lữ Thiếu Khanh lập tức coi nhẹ. Nhan Hồng Vũ cũng đồng dạng khẩn trương, bất quá so với nàng đệ đệ tốt một chút, nàng coi như trấn định, nàng đối Lữ Thiếu Khanh. Nói, công tử. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hắn là thiên tài Nguyên Anh, 3 năm trước đây liền đã bước vào Nguyên Anh kỳ, được vinh dự Đông Châu trẻ tuổi nhất Nguyên Anh. Nhan Hồng Vũ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh vừa rồi kia một kiếm có phong thái vô thượng, nhưng Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ cốt linh, nàng cảm nhận được thậm chí còn không bằng nàng lớn. Dạng này người lợi. Hại hơn nữa lại như thế nào hơn được Nguyên Anh đâu. Vừa rồi kia một kiếm nhất định là dùng bí pháp gì. Nhưng mà Nhan Hồng Vũ lời khuyên, lại chỉ là đổi lấy Lữ Thiếu Khanh một tiếng coi nhẹ. Dừng. A, các ngươi Đông Châu xuống dốc đến loại này tình trạng. Dạng này gia hỏa cũng dám gọi Tề Châu trẻ tuổi nhất Nguyên Anh. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai người im lặng. Đại ca, ngươi đến cùng. Có cái gì lo lắng? Có dũng khí nói như vậy một vị Nguyên Anh. Ha ha. Trên bầu trời Từ Cát nghe được Lữ Thiếu Khanh đối thoại của bọn họ, nhìn không được ha ha cười lên. Từ Cát chấp hai tay sau. Lưng, ngạo nghễ mà đứng, ở trên cao nhìn xuống như là trên trời thần đồng dạng nhìn xem phàm nhân, ếch ngồi đáy giếng, xích trạch chi nghe. Sau đó khinh miệt nói, tự sát đi, ta cho phép các ngươi. Đầu thai. Sau khi nói xong, khí tức đột nhiên chấn động, như là trung tâm phong bạo bộc phát. Một cổ vô hình uy áp phát ra. Mặt đất cây cối bị ép tới hoa hoa tác hưởng. Nhan Hồng Vũ hai tỷ. Đệ sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ. Trong lòng sinh ra tuyệt vọng, địch nhân như vậy, như thế nào ngăn cản? Kế Ngôn cau mày, đột nhiên có chút không muốn động thủ. Quá yếu. Hắn quay đầu hướng Lữ Thiếu. Khanh nói, nếu không, ngươi đến. Ngươi nghĩ lười sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng lấy, trước đó ai nói không nên cùng ngươi đoạt. Hơi yếu. Kế Ngôn là ăn ngay nói thật, ức hiếp so với hắn. Yếu không có ý nghĩa. Hắn ưa thích mạnh. Kế Ngôn đưa tay, vô khâu kiếm rơi vào trong tay hắn, Kế Ngôn hỏi lại Lữ Thiếu Khanh, không có muốn hỏi sao. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng lấy, không có. Bớt ở chỗ này trang, tranh thủ thời gian làm thịt hắn. Từ Cát nghe được Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đối thoại, hắn tức đến méo mũi. Nơi nào đến không biết rõ trời cao đất rộng tiểu hỗn đản. Là thuần túy đến làm người buồn nôn sao? Ta thế nhưng là được vinh dự Đông Châu thiên tài một trong, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi hai cái này A Miêu A Cẩu đến chỉ rõ rồi. Tốt, tốt, Từ Các. Giận quá mà cười, ta xem như kiến thức đến cái gì gọi là cuồng vọng. Ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem mấy người các ngươi hồn phách rút ra, điểm thượng thiên đèn, để các ngươi nhìn xem ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân nghe vậy, hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hai vị đại ca, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi trần trụi tại nhục nhã một vị nguyên anh a, tại sao? Muốn chọc giận hắn đâu? Một vị nổi giận nguyên anh sẽ không giữ lại chút nào xuất thủ, các ngươi như thế nào ngăn cản? Mà lại, các ngươi là nơi nào người tới? Như thế tự đại, các ngươi người nhà. Biết không? Tỷ tỷ, xong. Nhan Hồng Tân thấp giọng nói với Nhan Hồng Vũ. Không chọc giận Từ Các, có lẽ còn có thể lợi dụng Từ Các kiêu ngạo khinh địch, tìm được một tia chạy trốn cơ hội. Hiện tại, chọc giận Từ Các, bọn hắn muốn tự sát cũng không có cơ hội. Nhan Hồng Vũ không nói lời nào, nhưng trong lòng là không gì sánh được đồng ý, đồng thời có chút thất lạc. Vốn cho rằng Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh có chỗ khác biệt, lại không nghĩ rằng hai người là đồng dạng. Tự đại cuồng vọng. Ai? Nhan Hồng Vũ trong lòng sâu kín thở dài, cam chịu số phận đi. Tại Nhan Hồng Vũ bất đắc dĩ trong ánh mắt, Kế Ngôn động. Hắn phóng ra một bước, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Tại Nhan Hồng Vũ trong ánh mắt, Kế Ngôn thân ảnh tựa hồ trở nên vô hạn cao lớn, trở thành cái này thiên địa duy nhất. Kiếm quang đột khởi, một cổ phong mang, kinh khủng kiếm ý xông lên trời. Chương 371, một kiếm thành cặn bã. Kiếm ý tận trời, thiên địa rung động, gió nổi mây phun. Từ Các lúc đầu đối Kế Ngôn xem thường. Hắn thấy, Kế Ngôn bất quá là một cái tuổi trẻ, không biết rõ trời cao đất rộng tiểu quỷ thôi. Song khi Kế Ngôn một kiếm bổ ra về sau, Từ Các biết rõ hắn sai. Sai 10 điểm không? Hợp thói thường. Một kiếm này, cho dù là nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ đến cũng không có thể xuất ra. Tại một kiếm này trước mặt, Từ Các cảm giác được tự mình như là một cái hài nhi tại đối mặt với thiên uy. Thậm chí, tại một kiếm này trước mặt, Từ Các cảm nhận được nói khí tức. Đầu hắn da tóc nha, đây là nguyên anh có thể lĩnh ngộ sao? Đây là người có thể lĩnh ngộ kiếm ý sao? Cái kia da hỏa không phải thiên đạo con riêng a. Từ Các tiến vào nguyên anh về sau, thuận thế lĩnh ngộ kiếm ý, trước kia, hắn cảm thấy kiếm ý của hắn là thiên hạ vô địch. Hiện tại đối mặt với Kế Ngôn cái này kinh khủng một kiếm, hắn rốt cục biết rõ cái gì là cứt chó. Hắn Từ Các lĩnh ngộ kiếm ý chính là cứt chó. Từ Các dù sao cũng là nguyên anh, sau khi hết khiếp sợ, bắt đầu ngăn cản. Ta là nguyên anh. Ngươi cũng là nguyên anh, dù là của ngươi kiếm ý lợi hại hơn nữa, ta không tin ta ngăn cản không nổi ngươi. À. Nhưng mà, Từ Các lại một lần nữa phát hiện hắn sai. Hắn thật đúng là ngăn cản không nổi một kiếm này. Một kiếm này như là kiếm thần tự mình xuất thủ, thế không thể đỡ. Dù là Từ Các đã dùng hết thủ đoạn của hắn cũng ngăn cản không nổi một kiếm này. Hắn có thể làm chỉ là kêu thảm một tiếng, sau đó biến mất tại kiếm quang bên trong. Kiếm quang biến mất, thế gian lại không Từ Các. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ vạn phần hoảng sợ nhìn qua Kế Ngôn. Hai người bị dọa. Thân là nguyên anh Từ Các, một kiếm, chỉ cần một kiếm liền bị đánh không có, liền cặn bã cũng không có thừa. Triệt triệt để tiêu tán tại thế gian này bên trong, liền nguyên anh cũng không có trốn tới. Đây cũng quá kinh khủng. Hắn đến cùng thực lực gì? Trách không được mới vừa nói Từ Các là Đông Châu thiên tài lúc, sẽ bị Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Tại Kế Ngôn trước mặt, ai dám xưng thiên tài? Còn có, Từ Các cũng quá không còn dùng được a. Thế mà liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Từ Các biệt khuất không có, cho nên Nhan Hồng Vũ hai tỷ đệ trong lòng cũng nhịn không được khinh bỉ một cái. Quá cho Nguyên Anh mất mặt. Kế Ngôn thu hồi kiếm. Vô Khâu kiếm ông một tiếng ở trên đỉnh đầu xoay một vòng, sau đó tiếp tục chạy tới thuyền đỉnh đợi. Kế Ngôn trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, ngữ khí có chút thất vọng, quá yếu. Đây chính là Đông Châu Nguyên Anh sao? lắc đầu, tiếp tục xếp bằng ở đầu thuyền, nhắm mắt nhập định. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ nghe được câu này, này lại đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Trong lòng có vô số lời nói kìm nén, rất muốn chửi bậy ra. Nhưng lại không biết rõ nên chửi bậy cái gì. Kìm nén đến hai người bọn họ trong lòng khó chịu, làm cho bọn hắn nghĩ phát cuồng. Mà Nhan Hồng Vũ nhìn xem Kế Ngôn, bờ môi nhẹ nhàng cắn răng, trong ánh mắt dị sắc liên tục, sắc mặt thậm chí có mấy phần ửng đỏ, vừa rồi Kế Ngôn nói từ cắt quá yếu, nàng còn tưởng rằng Kế Ngôn là đang trang bức, không biết rõ trời cao đất rộng, là một cái sốc nổi người. Trong lòng còn đối Kế Ngôn thất vọng, cảm thấy uổng công như vậy xuất khí bề ngoài. Hiện tại xem ra, Kế Ngôn không có nói láo. Từ cắt thật là quá yếu. Một kiếm liền thành cặn bã, cái này không yếu, cái gì gọi là yếu. Thật, thật là khủng bố. Cuối cùng, Nhan Hồng Vũ cũng chỉ có thể đủ như thế hình dung Kế Ngôn. Nhìn xem áo trắng tung bay, ngồi ở mũi thuyền Kế Ngôn, Nhan Hồng Vũ trong lòng nhịn không được nhiều hơn mấy phần gợn sóng. Bất quá, Kế Ngôn chính là hướng chỗ ấy. Ngồi xuống, tự mang cao lãnh, người sống chớ gần quan hoàng. Không ai dám tùy tiện đi qua đáp lời. Ngoại trừ. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, tay chỉ Kế Ngôn, thở phì phò mắng to, làm gì? Làm gì? Trang. Bê sao? Biết rõ ngươi lợi hại, ngươi mẹ nó một kiếm bổ hắn, bị chết sạch rất uy phong sao? Nguyên anh ngươi không giữ lại. Trữ vật giới chỉ ngươi không giữ lại. Ngươi thanh cao a, ngươi có thể hay không là ta cân nhắc một cái. Lữ Thiếu Khanh tức điên lên, ta giết chết Nguyên Anh, tốt xấu cũng lưu lại cái Nguyên Anh. Ngươi ngược lại tốt, ngươi cũng không cho ta chừa chút cặn bã ăn. Ngươi có ý tốt sao? Kế Ngôn quát to một tiếng, ồn ào quá, đi một bên. Nhìn thấy Kế Ngôn không hề bị lay động, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát cuồng, dương nanh múa vuốt, thật muốn đem ngươi một cước đạp xuống thuyền đi. Kế Ngôn hừ một tiếng, ta không có tận hứng, muốn hay không đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, chạy. Nhìn thấy hai người bộ dạng này, Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai người nhìn nhau im lặng. Hai người cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhìn xem Kế Ngôn khôi phục nguyên dạng, Nhan Hồng Vũ trong lòng âm thầm hâm mộ. Nếu là nàng có thể giống Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này liền tốt, có thể chạy đi tìm Kế Ngôn nói chuyện. Nếu là ta có thể nói chuyện, ta nhất định sẽ ôn nhu, tuyệt đối sẽ không giống bộ dáng kia của hắn lại gọi lại mắng. Nhan Hồng Vũ bên này len lén đánh giá Kế Ngôn. Mà đệ đệ của nàng Nhan Hồng Tân hơi khôi phục một điểm về sau, chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Công tử, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhan Hồng Tân chỉ là 17 tuổi, cùng Tiêu Y tuổi tác không sai biệt lắm. Hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, đối Lữ Thiếu Khanh thân phận của hai người tràn ngập tò mò. Nhan Hồng Vũ cũng vểnh tai. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người thực lực phi phàm, bảo thủ đoán chừng đều là Nguyên Anh kỳ, hai cái trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh, vô luận là ở đâu bên trong đều là đẹp nhất tử. Nhan Hồng Vũ rất muốn biết rõ, đến cùng là cái gì môn phái hoặc là gia tộc mới có thể bồi dưỡng được tới này dạng hai cái cao thủ trẻ tuổi. Bất quá chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh, nhất định là đụng phải một cái mũi bụi. Lữ Thiếu Khanh không cho sắc mặt tốt Nhan Hồng Tân xem, làm sao? Muốn tra rõ ràng lai lịch của chúng ta, muốn giết chết nhóm chúng ta sao? Ai có thể làm cho chết các ngươi? Nhan Hồng Tân đem trong lòng nói ra, công tử, thực lực các ngươi mạnh như vậy, ai có thể đánh thắng được các ngươi? Tự cao tự đại, ngươi cái này gia hỏa có thể sống đến bây giờ cũng coi là kỳ tích. Lữ Thiếu Khanh đối Nhan Hồng Tân không nhiều lắm hảo cảm, rõ ràng cạm bẫy, thế mà đần độn xông đi vào. Kết quả nhường hắn cũng bị bách cuốn vào. Thật là, ma quỷ tiểu đệ đến cùng còn có bao nhiêu những này đồ vật ở bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh nhìn chầm chầm Nhan Hồng Tân, món kia đồ vật ngươi còn có hay không? Không, không có. Nhan Hồng Tân sửng sốt một cái, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, tự mình còn không bằng món kia. Đồ vật đáng giá Lữ Thiếu Khanh để ý, không có sao. Lữ Thiếu Khanh cũng không có ngoài ý muốn. 10 điểm hiện thực mà nói, vậy thì tốt, các ngươi hiện tại xuống thuyền đi. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa đuổi người. Cái này hai tỷ đệ cũng là phiền phức, Nguyên Anh đều đi ra. Nhanh chóng đuổi đi bọn hắn cho thỏa đáng. Bất quá, Nhan Hồng Tân không ngốc, vội vàng nói, công tử, ta biết. Rõ nơi nào còn có một cái tương tự đồ vật. Công tử đã quan tâm món kia đồ vật, vậy liền nói cho hắn biết, thu hoạch hắn hảo cảm. Chậm rãi rút ngắn quan hệ, chưa hẳn không thể cải biến công tử đối. Ta cái nhìn. Đến thời điểm nói không chừng một cái cao hứng thu ta làm đồ đệ. Phong Lôi giáo thiếu giáo chủ tất tụ trên tay có một cái. Chương 372, ta là chính nghĩa tu sĩ. Nhan Hồng Tân. Lời này vừa nói ra, trong không khí nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Lữ Thiếu Khanh thần sắc băng lãnh, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Nhan Hồng Tân, ngữ khí không giỏi, có đánh người xúc. Động, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng ngươi đồng dạng không có đầu óc? Muốn gạt ta, nghĩ cái tốt một chút lý do được không? Thằng ngu này hẳn là so sư muội ta còn muốn xuẩn. Lữ Thiếu Khanh trên thân mang theo nhàn nhạt sát khí, nhưng Nhan Hồng Tân trong lòng rụt rè. Hắn cảm thấy mình đối mặt cái này một đầu hung thú, lúc nào cũng có thể sẽ nuốt sống hắn. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí khó chịu, đối Nhan Hồng Vũ nói, cô nàng, ngươi bây giờ tốt nhất liền mang theo đệ đệ ngươi xuống thuyền, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đi theo ngu xuẩn cùng một chỗ, dễ dàng bị truyền nhiễm. Nhan Hồng Vũ theo bản năng nhìn Kế Ngôn một cái, Kế Ngôn chỗ ấy không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhan Hồng Vũ tiến lên một bước, đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, công tử, ta thay đệ đệ xin lỗi. Ngươi, nàng cũng không tin mình đệ đệ. Làm sao lại có trùng hợp như vậy đây? Đệ đệ a, ta biết rõ ngươi đối với hắn hận thấu xương, nhưng cũng không nên dạng này gạt người. Nhan Hồng Vũ đối Nhan Hồng Tân lắc đầu, ra hiệu hắn đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người thực lực rất mạnh, không thể tùy tiện đắc tội. Xin lỗi thì không cần, xuống thuyền. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Nhưng Nhan Hồng Vũ biết rõ, Lữ Thiếu Khanh không phải nói mà thôi, là thật lãnh khốc vô tình. Nhan Hồng Tân vội vàng giải thích, còn có mấy phần ngây thơ mang trên mặt. Lo lắng, nói, công tử, không phải, ta nói là thật. Tất tụ trong tay hắn thật sự có một cái, lúc ấy nhóm chúng ta cùng một chỗ tìm tòi bí cảnh, cái này đồ vật hết thảy có hai kiện, ta cùng. Hắn riêng phần mình cầm một cái. Sau khi nói xong, còn giơ tay lên, nghiêm túc, công tử, ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí vẫn là mang theo vài phần hoài nghi, thật. Thật. Nhan Hồng Tân nghiêm túc gật đầu, hắn không nguyện ý đắc tội Lữ Thiếu Khanh, tại cái này sự tình trên hắn không dám nói dối. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, thuận miệng nói, ngươi lấy đạo tâm thề đi. Nhan Hồng Vũ kém chút đụng đầu vào bong tàu bên trên, cái này gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? Nhan Hồng Vũ đối Lữ Thiếu Khanh cảm quan lại một lần nữa đổi mới. Quá cẩn thận. Đợi đến Nhan Hồng Tân thề về sau, Lữ Thiếu Khanh xem như tin tưởng hắn. Không có vội vã đuổi người, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ trước mặt bông tàu, nhường Nhan Hồng Tân cũng ngồi xuống, nói cho ta nghe một chút đi Phong Lôi giáo thực. Lực như thế nào, Nguyên Anh có mấy cái, có hay không hóa thần? Nếu có hóa thần, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhan Hồng Tân cười khổ một cái, Phong Lôi giáo có hai vị Nguyên Anh, từ các cùng tất. Kiển, vừa rồi một vị đã bị Cảnh công tử giết. Hiện tại Phong Lôi giáo còn lại một vị khác Nguyên Anh, Tất Kiển, bất quá hắn thực lực rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, không. Có hóa thần, hết thảy dễ làm, rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu như là Nguyên Anh hậu kỳ, hắn liên thủ với Kế Ngôn cũng đánh không lại. Chỉ có thể dùng tới tổ sư cho đồ vật. Cũng không phải là Nguyên Anh hậu kỳ. Tất Kiển tại trước đây không lâu mới vừa đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, đây cũng là Phong Lôi giáo đột nhiên đối nhóm chúng ta Nhan gia xuất thủ nguyên nhân. Chính nói tới sự tình, Nhan Hồng Tân trên mặt nhiều hơn mấy phần cừu hận cùng thương cảm. Hắn bước vào Nguyên Anh trung kỳ về sau, liên thủ Ngân Nguyệt Tông Nguyên Anh cùng một chỗ đối phó nhóm chúng ta Nhan gia đại trưởng lão, nhưng cùng là Nguyên Anh trung kỳ đại trưởng lão nuốt hận, mới khiến cho nhóm chúng ta Nhan gia bị này đại họa. Vừa bước vào Nguyên Anh trung kỳ, nói cách khác, chỉ là Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới. So với hắn cùng Kế Ngôn cao 2 cái tiểu cảnh giới. Có hơi phiền toái. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, hỏi Kế Ngôn, có nắm chắc không? Có thể thử một chút, không? Được liên thủ tiếp. Kế Ngôn thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngữ khí bình thản không dao động, tự hồ đối mặt đối thủ là một cái gà con, mà không phải một vị Nguyên Anh trung kỳ đại năng. Ngươi hắn. A đến thời điểm ra sức điểm, ta không muốn liên thủ với ngươi, ta sợ đến thời điểm nhịn không được đâm lưng ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắng hai câu về sau, lại quay đầu, hỏi đã một mặt đờ đẫn Nhan Hồng. Tân, ngươi xác định Phong Lôi giáo chỉ còn lại một vị Nguyên Anh. Không có hóa thần tồn tại. Nhan Hồng Tân ngữ khí khẳng định, công tử ta có thể khẳng định. Nhan Hồng Vũ bên này cũng tại thu. Dọn chính một cái tâm tình về sau, nói bổ sung, công tử, không cần lo lắng, Phong Lôi giáo lập giáo không đủ 300 năm, giáo chủ chính là Tất Kiển, không có hóa thần. Tốt, Lữ Thiếu Khanh yên. Tâm không ít, chỉ cần không có hóa thần, hắn liền không sợ, Ngân Nguyệt Tông đâu. Nói tới Ngân Nguyệt Tông. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai người trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần hận ý. Ngân Nguyệt Tông chỉ có một vị Nguyên Anh, là Ngân Nguyệt Tông đại trưởng lão, hắn gọi Đạm Đài Trung, Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới. Nếu như không có Đạm Đài Trung hỗ trợ, mới vào Nguyên Anh Trung. Kỳ Tất Kiển là không thể nào đánh bại Nhan gia đại trưởng lão. Cho nên bọn hắn càng hận hơn không nói đạo nghĩa Đạm Đài Trung. Biết rõ Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi giáo hai cái môn phái đỉnh tiêm. Chiến lược về sau, Lữ Thiếu Khanh hài lòng. Không có hóa thần, có thể làm một chút. Món kia đồ vật, tại Phong Lôi giáo thiếu giáo chủ trong tay món kia đồ vật, hắn nhất định phải cầm tới. Đây là thuộc về ma quỷ tiểu đệ đồ vật, đã gặp được, cho dù là giết người phóng hỏa, đều muốn nắm bắt tới tay. Nhìn xem Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ, hai người đều mang vẻ chờ mong nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Chờ mong Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, là bọn hắn Nhan gia báo thù rửa hận. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, đối hai người nói, dùng đạo tâm phát cái thề đi, ta muốn xác định các ngươi không có gạt ta. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân trong lòng phiền muộn đến muốn thổ huyết. Đến cái này thời điểm vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng bọn hắn. Nhìn thấy hai người thề, Lữ Thiếu Khanh hài lòng, hắn đi đối Kế Ngôn nói, có dám đi hay không? Kế Ngôn không có mở to mắt, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, giả sợ không mất mặt. Không gây chuyện. Điệu thấp làm việc. Nhan Hồng Vũ lập tức cũng sắc mặt cổ quái. Những lời này trước đó là theo Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy nói ra được, Lữ Thiếu Khanh một mực tại lải nhải Kế Ngôn. Kết quả đây, lại là hắn muốn chủ động gây sự. Mặt. Mũi này đánh rất đau. Nhan Hồng Vũ cảm thấy, nếu như mình là Lữ Thiếu Khanh, phải cứ cùng Kế Ngôn đánh một trận lại nói. Không phải, Lữ Thiếu Khanh trên mặt không có nửa phần vẻ xấu hổ, ngược lại. Hướng về phía Kế Ngôn mắng to, người ta hai tỷ đệ bị người khi dễ thành dạng này, to như vậy một cái gia tộc, cái chết thừa hai người bọn họ, phải nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Phải nhiều thê thảm liền có bao thê thảm. Ngươi gặp, thế mà không có ý định xuất thủ tương trợ. Ngươi có ý tốt sao? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta xem ngươi chính là mẹ, ngươi cùng. Ngươi phá kiếm đều là mẹ. Thân là chính nghĩa tu sĩ, đừng gặp bất bình rút đao tương trợ, sáng sủa càng không phía dưới, đạo trời sáng tỏ, ta tuyệt đối không cho phép có loại này cực kỳ bi thảm sự. Tình phát sinh. Việc này, ta quản định. Ta muốn vì hai người bọn họ tỷ đệ đòi hỏi một cái công đạo. Một phen nói hiên ngang lẫm liệt, chính nghĩa chi khí bay thẳng chân trời, cảm thiên động. Địa. Nhan Hồng Tân cảm động đến không gì sánh kịp, đây mới là công tử chân chính khuôn mặt sao. Duy chỉ có Nhan Hồng Vũ che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Nàng còn đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh độ. Dày da mặt. Trong nội tâm nàng rên rỉ, cái này mẹ nó, đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Chương 373, cần kế hoạch sao? Nhan Hồng Vũ cảm giác được rất khó chịu, gặp được Lữ Thiếu Khanh dạng này. Người, nàng rất muốn chửi bậy, nhưng lại không dám tùy tiện chửi bậy. Lữ Thiếu Khanh cho nàng cảm giác chính là má trái dán má phải, một bên không muốn mặc, một bên da mặt dày. Tính cách càng là vì tư lợi, tham lam tàn nhẫn, sát phạt quả đoán. Không có chỗ tốt là sẽ không quản người khác chết sống. Nhan Hồng Vũ không minh bạch, đến cùng là cái gì hoàn cảnh, cái gì khí hậu mới sinh dưỡng đạt được Lữ Thiếu Khanh loại người này. Mà lại, thực lực của hắn cường hãn, người khác không làm gì được hắn, lúc này mới nhất làm cho người phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh đối Nhan Hồng Tân nói, Phong, Lôi Giáo thiếu giáo chủ ở đâu? Mang ta đi. Phong Lôi Giáo đánh lén nhóm chúng ta Nhan gia về sau, hiện tại chiếm cứ lấy thuộc về nhóm chúng ta Nhan gia Trần Thành, như không ngoài suy đoán, tất tụ sẽ ở Trần Thành. Tốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hỏi rõ ràng phương hướng về sau, dưới chân linh lực đưa vào phi thuyền hơi điều chỉnh phương hướng, cấp tốc hướng phía Trần Thành mau chóng đuổi theo. Chính Nghĩa lẫm nhiên, nhóm chúng ta đi cho các ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Nhan Hồng Vũ hù chết, đại ca, ngươi cứ như vậy nghênh ngang đi Trần Thành sao? Phong Lôi Giáo. Giáo chủ là Nguyên Anh Trung Kỳ, các ngươi không làm chút gì sao? Nàng vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh, công tử, nhóm chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn, thương nghị một cái kế hoạch mới được chưa? Bàn bạc kỹ hơn. Lữ Thiếu Khanh trên mặt có mấy phần ngạc nhiên, tự hồ kinh ngạc Nhan Hồng Vũ lời này, nhìn chầm chầm Nhan Hồng Vũ nhìn một lát. Thấy Nhan Hồng Vũ muốn đánh người về sau, hắn đến hỏi Nhan Hồng Tân, tiểu tử, ngươi xác định nàng là ngươi thân tỷ tỷ, còn bàn bạc kỹ hơn? Trong lòng này lại không phải là hận không thể trực tiếp giết tới Phong Lôi Giáo, cho các ngươi Nhan gia báo thù sao? Nàng lời này có ý tứ gì? Không muốn báo thù sao? Không bằng các ngươi nghiệm cái DNA đi. Nhan Hồng Vũ nhịn không được nắm chặt nắm đấm, muốn cho Lữ Thiếu Khanh bang bang hai quyền. Ta là muốn báo thù, nhưng ta đầu óc không có tú đậu. Chút thực lực ấy giết tới, đây không phải báo thù, mà là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Kế Ngôn, ngươi cần kế hoạch sao? Kế Ngôn hỏi lại, ngươi cần sao? Cần cái cộng lông, Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Kế Ngôn thản nhiên nói, không sai, Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Bình thản ngữ khí, mang theo tràn đầy tự tin. Nói đúng ra, là Nguyên Anh Trung Kỳ, 4 tầng cảnh giới mà thôi. Kế Ngôn có lòng tin đánh thắng được. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ đầu hơi choáng váng. Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Đại ca, cũng chỉ có các ngươi mới dám nói lời này. Hai người muốn nhả rảnh, lại chửi bậy không ra, kìm nén đến thật là khó chịu. Hai tỷ đệ biểu lộ như là táo bón, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Dẫm lên ma thằng là rắn, ngạc nhiên. Thế nhưng là, Nhan Hồng Vũ chửi bậy không được Kế Ngôn, lần này nàng nhịn không được muốn chửi bậy một cái Lữ Thiếu Khanh, công tử, tất kiển dù sao cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa còn có Ngân Nguyệt Tông Đạm Đài Trung, Nguyên Anh Sơ Kỳ, tầng 2 cảnh giới đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn nhất đánh không lại đâu. Lời này vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh càng thêm rất kinh bỉ. Đánh không lại liền chạy, có gì phải sợ? Cô nàng này liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Xem ra Nhan gia não người tử cũng thiếu chút gì, trách không được bị người diệt. Nhan Hồng Vũ trên mặt càng thêm lo lắng, đến thời điểm, hai vị khẳng định bảo hộ không được nhóm chúng ta hai tỷ đệ a. Một khi Kế Ngôn Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không địch lại, thân là Nguyên Anh Trung Kỳ tất kiển nhất định sẽ không để hổ về núi, sẽ đem hết toàn lực truy sát bọn hắn. Nàng hai tỷ đệ thực lực yếu ớt, chỉ là đến một vị trúc cơ hậu kỳ người liền có thể nhường nàng cùng Nhan Hồng Tân cùng đường mạc lộ. A, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhìn nhiều Nhan Hồng Vũ một cái, người cô nàng này vẫn còn có chút đầu óc, nhưng là không nhiều a. Nhan Hồng Vũ kỳ quái, vì cái gì nói như vậy? Đến thời điểm muốn chạy trốn, ai còn sẽ cố lấy các ngươi? Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nhan Hồng Vũ tức chết, ghê tởm gia hỏa, lẽ thẳng khí hùng nói lời này, quả nhiên không phải người tốt. Lành gì? Nhan Hồng Vũ thực tế không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. cái này hỗn đản quá khinh người. Nói chuyện cùng hắn, dễ dàng đến cao huyết áp, cũng dễ dàng bị tức chết. Sau đó một đường không nói chuyện, tốc độ của phi thuyền cực nhanh, Trần Thành rất nhanh liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Phi thuyền đi vào Trần Thành nơi này, nhìn thấy Trần Thành bên trong cắm Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo Kỳ Tử, Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai người hàm răng cắn đến khanh khách rung động, hận ý tận trời. Ngày xưa Nhan gia mới là nơi này chúa tể, bây giờ lại bị người chiếm lấy. Hai tỷ đệ hận không thể xông đi vào, đem Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo người giết sạch sành sanh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem Trần Thành. Trần Thành hiện tại thiếu đi mấy phần không vui, nhiều hơn mấy phần túc sát. Người đi trên đường phố không nhiều, rất nhiều người đều là vội vàng mà qua, cúi đầu không dám tùy tiện nói. Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo đệ tử trên mặt đất, trên trời tuần tra, như là ác khuyển, đằng đằng sát khí. Trong không khí mơ hồ tràn ngập mùi tanh gây mũi. Tường đổ vách xiêu, đỏ sậm tường thành, mặt đất cũng như nói. Nhan gia bi thảm. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai người quỳ gối bong tàu bên trên, hướng về phía Trần Thành, rơi lệ đầy mặt, thấp giọng nghẹn ngào. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thần thức hướng Trần Thành bên trong quét qua, liền có thể biết rõ rất nhiều tin tức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, rất ác độc, chẳng những muốn tru cửu tộc, liền thập tộc cũng giết. Ngay cả phàm nhân cũng không buông tha. Quá độc ác. Theo trong thành một số người tiến nghị luận biết được, hai phái đánh bại Nhan gia, chiếm cứ Trần Thành về sau, đối Trần Thành tiến hành thanh tẩy. Nhan gia tộc nhân, vô luận là chi lẻ, vẫn là dòng chính, tất cả đều giết chết. Không tiếp thụ đầu hàng. Trong vòng một đêm, Nhan gia mấy ngàn tộc nhân tử thương hầu như không còn. Cùng Nhan gia quan hệ tốt, là Nhan gia nói chuyện, cùng Nhan gia thông gia cũng đều lọt vào hai phái công kích. Rất nhiều người nhao nhao cùng Nhan gia phủi sạch quan hệ. Khi mấy ngày thời gian bên trong, Trần Thành nơi này đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Mà lại trong đó tử thương bao gồm rất nhiều phàm nhân. Ông Vô Khâu kiếm bay tới, rơi vào Kế Ngôn trong tay, tự hồ cảm nhận được chủ nhân sát ý, Vô Khâu kiếm sáng lên nhàn nhạt quang. Mang, một cổ phong mang khí tức tràn ngập. Kế Ngôn lăng không mà lên, hướng phía Trần Thành bay đi. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, hắc hắc cười không ngừng, chết chắc. Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo. Đối phàm nhân ra tay điểm này qua, đã chọc giận Kế Ngôn. Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo hôm nay chú định muốn hủy diệt. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai người kích động, nhìn xem Kế Ngôn phi thân. Mà đi, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, bọn hắn hy vọng Kế Ngôn có thể giúp bọn hắn báo thù. Bất quá, Kế Ngôn ly khai, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng ở nơi này không nổi, ngược lại sờ lên cằm, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Công tử, còn có chuyện gì sao? Nhan Hồng Vũ trong lòng kinh nghi bất định, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Ngươi không đi cùng hỗ trợ sao? Ta phải lưu tại nơi này. Nhìn xem các ngươi, để tránh các ngươi đem thuyền của ta cho trộm đi. Ta thuyền này rất đắt đây. Nhan Hồng Vũ tức chết. Chương 374, hôm nay còn có thể sụp đổ xuống hay sao? Trần Thành, ngày xưa Nhan gia phía sau núi. Hai vị lão giả ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người trưng bày nóng hổi linh trà. Một vị lão giả ngậm miệng, ăn nói có ý tứ. Giấu ở màu trắng lông mày phía dưới trong cặp mắt cất giấu tàn nhẫn ánh mắt. Một vị lão giả mọc ra một tấm đôn hậu khuôn mặt, mỉm cười như là Phật Di Lặc, như là một vị lão nhân hiền lành. Hai người chính là Phong Lôi Giáo giáo chủ Tất Kiển cùng Ngân Nguyệt Tông đại trưởng lão Đạm Đài Trung. Tất Kiển thon gầy trên mặt mỉm cười, đôi môi xám trắng giống hai mảnh liễu diệp, để lộ ra mấy phần cay nghiệt. Hắn bưng lên một chén linh trà, hít sâu một cái, lộ ra vẻ hài lòng, trà này thật không tệ, Nhan gia đến cũng sẽ hưởng thụ. Đạm Đài Trung cũng bưng lên đến, cười nhạt một tiếng, nụ cười để cho người ta 10 điểm có hảo cảm. Nhưng chỉ có hiểu rõ nhân tài của hắn biết rõ hắn giảo hoạt cùng hung ác. Ha ha, hiện tại còn không phải hai người chúng ta đồ vật. Ha ha. Nhan gia đã diệt, hiện tại Đông Châu Đông Bộ nơi này chính là hai phái chúng ta thiên hạ. Tất Kiển nụ cười trên mặt là thật lòng, không có nhan gia, nơi này có thể xưng là đại thế lực cũng liền Phong Lôi giáo cùng Ngân Nguyệt Tông. Mà lại, Tất Kiển trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tốt sắc, Ngân Nguyệt Tông người mạnh nhất hiện tại vào chỗ ở trước mặt hắn. Đạm Đài Trung thực lực bất quá là Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới, không phải hắn cái. Này Nguyên Anh Trung kỳ đối thủ. Tương lai, nhất định là hắn Phong Lôi giáo thiên hạ. Thậm chí, Tất Kiển trong ánh mắt cốt sắc nhiều hơn mấy phần ngoan sắc. Nếu như thời cơ phù hợp, diệt trừ trước. Mắt Đạm Đài Trung, tương lai Phong Lôi giáo tất nhiên sẽ trở thành nơi này duy nhất bá chủ. Đáng tiếc a. Tất Kiển ngoan sắc rất nhanh đánh tan. Nhan gia mới vừa ăn, còn chưa kịp tiêu hóa. Cùng Ngân Nguyệt Tông trở mặt, sẽ chỉ làm những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, bây giờ không phải là đối Ngân Nguyệt Tông hạ thủ cơ hội tốt. Đạm Đài Trung trên mặt cũng là cười tủm tỉm, nhưng trong mắt không có chút nào ý cười. Tất huynh, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, thế nào? Thương thế tốt đi. Tất Kiển trong lòng ha ha cười lạnh, hắn khoát khoát tay, lại uống một hớp nước trà, không quan tâm nói, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Đối phó lão già kia, không trả giá một chút là không được. May mắn mà có Đạm Đài huynh ngươi tương trợ, nếu không khó mà. Bỗng nhiên. Phụ thân. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Nhi tử Tất Tụ thanh âm vang lên, hắn vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Tất Kiển nhìn thoáng qua Đạm Đài Trung, bất mãn hết sức nhi tử. Nghiêm nghị quát, sự tình gì? Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Phong Lôi giáo lần này diệt Nhan gia, chiếm cứ Nhan gia địa bàn. Tương lai có thể tiến thêm một bước. Đạt được càng nhiều tài. Nguyên, hắn cũng có thể tiến thêm một bước, tương lai Phong Lôi giáo liền sẽ là Đông Châu số một số hai đại phái. Thân là con của hắn, Phong Lôi giáo người thừa kế, từ giờ trở đi nên học tập, học. Tập như thế nào là một tên đại phái người thừa kế? Không muốn gặp được một chút sự tình liền vội vàng hấp tấp. Mà lại, Đạm Đài Trung còn ở nơi này, Phong Lôi giáo mặt mũi còn có thể hay không muốn? Tất Tụ hơn 30 tuổi, bờ môi có mấy phần di truyền Tất Kiển, hiển có mấy phần cay nghiệt chi ý, bất quá bây giờ trên mặt hắn tràn đầy kinh hoảng, giống như gặp thiên đại sự tình. Đến sau này, hắn nhìn thấy Đạm Đài Trung ở chỗ này, chần chờ. Nhìn thấy nhi tử dạng này, Tất Kiển càng tức, chuyện gì, nói. Nhưng Tất Tụ ánh mắt vẫn là xuống trên người Đạm Đài Trung, ý tứ rất rõ ràng. Đạm Đài Trung cười tủm tỉm, vươn người đứng dậy, Tất huynh, ta trước hết ly khai đi, sẽ không ngại ngại các ngươi. Không cần, Tất Kiển ngăn lại Đạm Đài Trung, lại xem thường, hôm nay còn có thể sụp đổ. Xuống hay sao? Nói. Thiên đại sự tình cũng không có việc gì, chủ yếu nhất là không thể nhường Đạm Đài Trung xem nhẹ. Tương lai đại phái, không thể bị tiểu tiểu Ngân Nguyệt Tông trò cười. Tại phụ. Thân nghiêm khắc ánh mắt dưới, Tất Tụ ấp a ấp úng nói ra. Tế Thành xảy ra chuyện, hai phái chúng ta đệ tử chết, tử thương thảm trọng. Tất Kiển nghe, muốn đem nhi tử nắm chặt tới đánh một trận. Loại sự tình này cũng cần che che lấp lấp. Hắn lần nữa hung tợn trừng nhi tử một cái, không phải liền là chết một chút đệ tử sao? Có gì ghê gớm đâu. Nhóm chúng ta ngày sau là đại thế lực, đại môn phái, chút tổn thất này không cần để ý, tương lai đại môn phái nhóm chúng ta muốn bảo trì bình thản. Nhưng là Tất Kiển nghe nói Từ Các cũng đã chết về sau, hắn bình tĩnh không được nữa. Cái gì? Tất Kiển nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, Từ Các cũng đã chết. Ngươi không có nói đùa. Ngươi dám cùng ta nói đùa, ta hôm nay quân pháp bất vị thân, diệt ngươi cái này nghịch tử. Phụ thân, ta nào dám, đây là trong giáo tin tức truyền đến, từ trưởng lão mệnh giảng vỡ tan. Tất Kiển sau khi nghe xong, tại chỗ ngây người, khó mà tiếp nhận. Từ Các mặc dù là tân tấn Nguyên Anh, nhưng dầu gì cũng là một tên Nguyên Anh, làm sao có thể tùy tiện bị người giết chết. Coi như gặp mạnh hơn hắn đối thủ. Dù là đánh không lại, chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Làm sao lại chết? Đâu? Nhưng mà mệnh giảng vỡ tan, đây là xác sự thật. Tất Kiển không nguyện ý tin tưởng, cuối cùng không thể không tin tưởng. chết cái khác kết đan trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử đều vô sự. Duy chỉ có từ các cái này Nguyên Anh tu sĩ chết rồi, nhường tâm hắn đau. Nguyên Anh không phải dễ dàng như vậy đột phá. Thêm một cái Nguyên Anh cùng thiếu một cái Nguyên Anh Phong Lôi giáo là hai cái khác. Biệt Phong Lôi giáo. Đây là có chuyện gì? Đạm Đài Trung ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi, trên mặt gạt ra mấy phần bi thương biểu lộ. Nhưng mà chỉ có chú ý tới ánh mắt hắn người mới sẽ phát hiện Đạm Đài Trung trong mắt không có bi thương, ngược lại nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Chết được tốt. Chết rồi, ta Ngân Nguyệt Tông tài có cơ hội a, mất đi từ các Phong Lôi giáo thực lực. Giảm lớn, kéo gần lại hai phái ở giữa chênh lệch. Đáng chết, Tất Kiển lấy lại tinh thần, râu tóc đều dựng, sát khí tràn ngập, ta nhất định phải đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Đạm Đài Trung trong lòng rất vui vẻ, nếu không phải thời cơ không cho phép, hắn còn lớn hơn cười hai tiếng, mặt ngoài hắn cũng là ra vẻ bi thương, đối Tất Kiển nói, Tất huynh bớt giận, sự tình đã phát sinh. Nhóm chúng ta có thể làm chính là vì Từ trưởng lão báo thù. Nhường người phía dưới đi thăm dò, nhóm chúng ta ngay tại nơi này chờ, có dũng khí trợ giúp Nhan gia người một cái cũng không thể. Buông tha. Đạm Đài Trung lời này là thật lòng, Nhan gia hủy diệt có hắn công lao, hắn tuyệt đối không cho phép Nhan gia tro tàn lại cháy. Hai người chúng ta liên thủ, dù là tới địch nhân lại cường đại, nhóm chúng ta cũng không sợ. Bỗng nhiên, Tất Kiển cùng Đạm Đài Trung biến sắc, cùng nhau lách mình rời đi nơi này, xuất hiện tại Trần Thành cửa lớn nơi này. Mà ở chỗ này, một vị áo trắng thiếu niên cầm kiếm đứng lơ lửng giữa không trung. Tất Kiển cùng Đạm Đài Trung sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem áo trắng thiếu niên. Sắc mặt hai người ngưng trọng, áo trắng thiếu niên mặc dù chỉ là nhàn nhạt huyền lập ở chỗ này, khí tức phổ thông, nhưng cho hai người một loại phong mang tất lộ cảm giác. Như là một cái dấu đi mũi nhọn lợi kiếm, khí thế bức người. Hai người liếc nhau. Tất Kiển tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Mà tính toán. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh căn dặn, Kế Ngôn trầm mặt. Không bại lộ thân phận của mình, nhưng hắn cũng không muốn dùng những người khác danh tự. Dứt khoát liền lười nhắc báo chính trên tên, không đội trường kiếm chỉ phía xa Tất Kiển cùng Đạm Đài Trung hai người, một cổ phong mang kiếm ý tùy theo bộc phát. Như là kia điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, cấp tốc mọc đầy toàn bộ bầu trời, tràn ngập toàn bộ Trần Thành. Chương 375, ngươi không lo lắng sao? Cổ kinh khủng kiếm ý tràn ngập toàn bộ Trần Thành. Người trong nháy mắt rùng mình. Phàm nhân gan lạnh mình rung động, bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, thân thể bản năng run rẩy, cảm giác được thiên sẽ phải sụp đổ xuống. Các tu sĩ so phàm nhân càng thêm sợ hãi. Bọn hắn cảm thấy chung quanh tràn ngập vô số kiếm ý, bất cứ lúc nào có thể đem bọn hắn giảo sát. Bọn hắn cảm giác được tại Trần Thành trên không xuất hiện một tôn thần linh, như trên trời kiếm thần hạ phàm, thế muốn đảng thanh thế ở giữa quỷ mị quỷ quái. Tại ở gần Kế Ngôn chung quanh, hoa cỏ cây cối mặt ngoài xuất hiện vô số nhỏ bé lỗ thủng. Kiếm ý gần như thực chất hóa. Tất Kiển cùng Đạm Đài Trung sắc mặt hai người đại biến. Cổ kiếm ý này, cho dù là bọn hắn cũng cảm nhận được không hiểu tim đập nhanh. Quá kinh khủng. Đây là bọn hắn nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế kiếm ý, trước kia gặp được cường đại đối thủ, cũng không có cảm nhận được khủng bố như thế kiếm ý, nếu như nói bọn hắn mới vừa rồi còn có nghi hoặc. Như vậy hiện tại, hai người đã 10 điểm khẳng định, Từ Các tuyệt đối là Kế Ngôn giết. Tất Kiển sắc mặt khó coi, sát ý sôi trào, là ngươi giết Từ Các, ngươi cùng Nhan gia là quan hệ như thế nào? Dám cùng nhóm chúng ta Phong Lôi giáo, Ngân Nguyệt Tông là địch. Kế Ngôn lười nhác nói nhảm, xuất kiếm, đánh với ta một trận. Kiếm quang nhất thời, đem Tất Kiển cùng Đạm Đài Trung bao phủ ở bên trong. Tất Kiển cùng Đạm Đài Trung giận tím mặt. Bọn hắn là Nguyên Anh, Kế Ngôn cử động lần này không thể nghi ngờ là không có đem bọn hắn để vào mắt. Làm càng lớn mật. Đồng thời hai người trong nháy mắt phát giác. Được Kế Ngôn thực lực. Chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tầng 2 cảnh giới thực lực. Tất Kiển giận quá mà cười, tốt, tốt, chỉ là một cái tiểu Nguyên Anh sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta nháo sự, muốn chết. Đạm Đài huynh, từ ngươi Tất huynh, hắn liền giao cho ngươi. Đạm Đài Trung nhanh hơn Tất Kiển một bước, hắn một cái thuấn di, thoát ly chiến trường, xa xa nhìn xem. Giảo hoạt gia hỏa. Tất Kiển trong lòng mắng to. Mặc dù nói Kế Ngôn chỉ có Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới thực lực, nhưng đã có thể giết Từ Cát, nghĩ đến có mấy phần bản sự. Hắn dự định đem Kế Ngôn lưu cho Đạm Đài Trung. Vạn nhất Kế Ngôn có thể đem Đạm Đài Trung làm thịt, với hắn mà nói đây là tuyệt đối chuyện tốt. Bất quá Đạm Đài Trung rất giảo hoạt, nhanh hơn hắn một bước, nhưng tính toán của hắn thất bại. Tính toán nhỏ nhặt gõ không vang, chỉ có thể động thủ. Tất Kiển nhìn chằm chằm Kế Ngôn, mắt lộ ra hung quang, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Có dũng khí giúp Nhan gia ra mặt, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nhưng mà trả lời hắn là sáng chói kiếm quang. Một kiếm rơi xuống, Tất Kiển bị kiếm quang bao phủ, sắc mặt hắn ngưng trọng, không thể không xem chừng ngăn cản. Một cái pháp khí xuất hiện tại trong tay, đây là một cái tứ phẩm pháp khí, chặn Kế Ngôn một kiếm. Xem ra cũng không phải rất lợi hại. Tất Kiển nhìn thấy mình có thể nhẹ nhõm ngăn cản được Kế Ngôn một kiếm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là thực lực của ngươi. Chút thực lực ấy cũng dám tới khiêu chiến ta. Muốn chết. Tứ phẩm pháp khí quay tròn lơ lửng ở trước mặt hắn, Tất Kiển cười lạnh không thôi. Nhưng mà sau một khắc, Tất Kiển sắc mặt đại biến. Xoạt xoạt. Rất nhỏ thanh âm vang lên, quay tròn chuyển pháp khí mặt ngoài đầu tiên là xuất hiện nhỏ bé vết rách, tiếp lấy vết rách dần dần lan tràn, mở rộng. Ầm. Lại là một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, tứ phẩm pháp khí chia năm xẻ bảy, vỡ vụn, triệt để tổn hại. Cái này. Tất Kiển trong lòng sợ hãi, ý vị này Kế Ngôn công kích hết sức lợi hại. Lực công kích siêu cường, liền hắn tứ phẩm phòng ngự pháp khí cũng chỉ là chống một cái liền hủy. Nhìn xem Kế Ngôn lạnh lùng biểu lộ, phản phất thế gian bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nhường hắn động. Dung. Dù sao sát ý bạo tăng, tuyệt đối phải giết hắn. Đi chết đi. Tất Kiển lần nữa gầm thét, lần này hắn chủ động khởi xướng tiến công. Cường đại mà kinh khủng khí tức bộc phát, nhường Trần Thành. Người như cùng đi đến tận thế, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Nhìn xem trên thiên như là thần linh đồng dạng Tất Kiển, tản ra cường đại khí tức, Trần Thành bên trong Phong Lôi giáo nhóm đệ tử. Thần sắc cuồng nhiệt, vô cùng kích động. Uy vũ, giáo chủ uy vũ. Ha ha, giáo chủ thiên hạ vô địch. Giáo chủ vô địch, Phong Lôi giáo vô địch. Giáo chủ vạn tuế. Tất Tụ trên mặt lộ ra ngạo. Nghễ, đây chính là tự mình phụ thân. Hắn cười lạnh, khinh bỉ lên Kế Ngôn, không biết rõ trời cao đất rộng, không biết sống chết, cho là mình có mấy phần thực lực vô địch thiên hạ. Dám đến khiêu. Chiến phụ thân ta. Sợ là không chết qua. Chung quanh Phong Lôi giáo đệ tử cười ầm, nhao nhao cười to Kế Ngôn không biết tự lượng sức mình. Cũng không phải. Chỉ là tiểu tử. Không biết sống chết. Đợi chút nữa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Đắc tội giáo chủ còn muốn cầu xin tha thứ. Nghĩ đến, ha ha. Gia chủ mới là thiên hạ đệ nhất. Đạm Đài Trung nhìn xem bộc phát ra Tất Kiển dần dần chiếm cứ lấy thượng phong, trên mặt của hắn đã mất đi nụ cười, nhiều hơn mấy phần thần sắc lo lắng. Thấp giọng tự nói, quá mạnh, có hắn tại Phong Lôi giáo nhất định trở thành nơi này. Đệ nhất đại giáo. Ta còn kém chút, đến nghĩ biện pháp mới được. Hắn nhìn xem cho dù bắt đầu ở vào hạ phong Kế Ngôn, Đạm Đài Trung khẽ lắc đầu, không biết tự lượng sức mình, còn tưởng rằng của. Ngươi kiếm ý lăng lệ, sẽ có mấy phần bản sự, cũng liền dạng này. Trong giọng nói mang theo khinh bỉ cùng thất vọng. Hắn còn muốn lấy Kế Ngôn cho Tất Kiển tạo thành một điểm uy hiếp, tốt nhất cùng. Tất Kiển lưỡng bại câu thương. Bởi như vậy hắn liền có cơ hội. Đáng tiếc. Tất Kiển lắc đầu. Nơi xa trên thuyền lớn. Lữ Thiếu Khanh ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem Trần Thành, hắn thần thức trong Trần. Thành vừa đi vừa về quét hình. Về phần Kế Ngôn chiến đấu, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ khẩn trương không thôi, nhìn lên trên trời chiến đấu. Hai người thần sắc. Khẩn trương, nắm đấm nắm chặt. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, đại khí cũng không dám hô. Tất Kiển là Nguyên Anh trung kỳ, thực lực cường đại, nếu như Kế Ngôn không có biện pháp đánh bại hắn, hết thảy cũng xong. Thậm chí hồ, bọn hắn còn có thể hay không trốn được cũng khó nói. Hai tỷ đệ nhìn thấy Kế Ngôn tựa hồ dần dần ở vào hạ phong, hai người càng thêm lo lắng. Nhan Hồng Vũ nhịn không được nhìn thoáng qua đầu thuyền Lữ Thiếu Khanh, hắn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh một mực ngồi ở mũi thuyền, thần sắc như thường, mà lại từ vừa mới bắt đầu cũng không có nhìn qua một cái chiến đấu song phương. Tựa hồ chiến đấu Kế Ngôn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này gia hỏa, cũng quá tuyệt tình đi. Hẳn là đối với mình người cũng là như thế tuyệt tình. Nhan Hồng Vũ nhịn không được nói, công tử.